Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2441, Tề tụ tán thiên tử địa hệ hà. Cái này lão giả áo xám thất tuần niên kỷ, thân hình thô kệch, trên trán nếp mây đều giống như mang theo nhàn nhạt băng sương, mắt thấy Lăng Điêu mỉm cười, cũng không có đối với Lăng Điêu quá khách khí, hắn tại Huyền Băng Thiên Quy nhất tộc địa vị, tự nhiên cũng là có tư cách đối với Lăng Điêu không cần quá khách khí. Cái này lão giả áo xám bên người, huyền đồ ánh mắt như sao, trong lúc vô hình cũng là lộ ra một cổ khí ngạo nghễ, khí chất bất phàm, ánh mắt thì là rơi vào Đỗ Tiểu Thanh, Hoa Bộ, Xích Hỏa, Chiến Lang mấy người tuổi trẻ trên người đồng lứa, Lăng Điêu, Huyền Minh, các ngươi hai cái lão gia hỏa miệng đấu có ý gì, bằng không trực tiếp chơi lên một khung tốt, để cho ta xem một chút các ngươi những năm này thực lực đến tột cùng là đến rồi một bước nào, ha ha, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, một tiếng sang sảng cười to bên trên truyền ra, theo cái này thoại âm rơi xuống thời điểm, hư không phù lục bí văn ba động, nương theo lấy không gian gợn sóng lóe lên, lần thứ hai có không ít đạo thân ảnh rơi xuống, mang theo một cổ hùng hồn khí tức, nói chuyện là một lão già, tóc đen đầy đầu, một đôi ánh mắt tựa như diệu nhật, hổ kình. Khi nhìn thấy lão giả này, Lăng Điêu cùng Huyền Minh cũng ánh mắt âm thầm khẽ nhúc nhích, đây chính là Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc một tôn nhân vật đáng sợ, hổ kình bên người, lúc này hổ cụ cũng ở bên người, còn có một cái thanh niên áo bào đen, u ám đen nhánh thâm thúy đôi mắt thuần bể đen kịch, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ khí vương giả, Tiểu Thanh. Khi nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh, thanh niên áo bào đen ánh mắt đại hỉ, lập tức chính là bay lên không hướng về phía Tất Phương Thần Điểu nhất tộc đội hình mà đến, Tiểu Hổ, ngươi cũng tới sao? Đỗ Tiểu Thanh mừng rỡ, trên mặt lộ ra ý cười, hắc bào thanh niên này không phải Đỗ Tiểu Hổ còn có thể có ai, xem ra, chúng ta đều tiến bộ, làm Tiểu Hổ đến rồi Đỗ Tiểu Thanh bên người, mắt thấy Đỗ Tiểu Thanh, cảm giác giờ phút này từ cái này bóng hình xinh đẹp bên trong lan tràn ra như ẩn như hiện khí tức, khóe miệng nhất lên một nụ cười đường cong, rất là cao hứng, ngươi tiến bộ cũng không ít nha. Đỗ Tiểu Thanh cười một tiếng, lập tức hỏi, có hay không ca ca tin tức? Còn không có, nhưng nghe nói trước đây không lâu, Tam Thiếu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu bọn hắn còn cùng huyết bào lão tổ giao thủ qua, xem ra Tam Thiếu thực lực của bọn hắn khẳng định tiến bộ lớn hơn. Đỗ Tiểu Hổ nói ra, tại Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc bên trong, hắn tiến bộ không ít, sưu sưu, hư không tứ phương, còn không ngừng có cường đại thân ảnh tại Giáng Lâm, Khiếu Thiên Yêu Sư, Bát Hoang Yêu Long, Giao Thiên Viêm Phượng các loại cường đại thú tộc Giáng Lâm trong đó. Cùng thú minh đông đảo cường giả cũng gật đầu chào lấy, nhân tộc cũng tới, Xích Hỏa nhìn bên cạnh không, chỗ nào xuất hiện rất nhiều thân ảnh, là nhân tộc cường giả, Tôn gia, Khương gia, Cơ gia, Đệ Nhất gia, tới ngược lại là thật mau. Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong, lão phụ nhân kia có chút mở miệng, trong ánh mắt nhàn nhạt xanh hồng quang mang ba động, chư vị, thú minh người đều tới không sai biệt lắm, ở phía trời xa, nhân tộc đội hình tề tụ. Không ít khí tức cường đại ẩn ẩn tràn ngập, theo có người thoại âm rơi xuống, không ít ánh mắt vẫy một cái, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú hướng về phía trước không mà đến, trong nhân tộc cường giả, cũng ánh mắt vừa nhất, cũng là theo sát nhìn chăm chú mà đến, đối với thú minh, nhân tộc một mực là cực kỳ kiên kỵ, sưu sưu, cách đó không xa giữa không trung, không gian gợn sóng nổi lên không gian gợn sóng cửa hang, lần lượt từng bóng người lập tức xuất hiện. Mang theo một cổ đáng sợ huyết sát khí tức như là như gió bão quét sạch mà ra, ngao, có long khiếu vậy tiếng vang mà đến, đi đầu một bóng người đầu đầy huyết hồng sợi tóc rối tung, tựa như máu tươi đang chảy, hào quang rực rỡ, giống như là ngọn lửa màu đỏ ngòm đang chảy, đóng ngoặc vuông, thân ảnh này rất kỳ quái, sau lưng của hình người, lại là mọc ra một đôi huyết sắc cánh thịt, huyết quang ba động bên trong, lại là có thần huy ba động, phù lục bí văn ba động, dạng này một bóng người, quá cường đại. Hai con ngươi phát ra huyết quang, như là huyết hải mãnh liệt, to lớn vô cùng. Giờ phút này một bóng người bên người, còn có một đạo thân ảnh gầy gò, bộ dáng âm trầm, đỏ thủ mắt chuột, nhưng khí tức trên thân lại là so với cái trước đến, không yếu bên trên bao nhiêu, là huyết bào lão tổ. Hắn tự mình dẫn đội, huyết bào lão tổ thế mà đích thân đến, bào hào nhất tộc huyết bào lão tổ, gia hỏa này quả nhiên còn sống. Còn có Yết Thư lão tổ, huyết bào lão tổ kết bái huynh đệ. Tên kia thế mà cũng tới, Yết Thư lão tổ, kinh khủng này gia hỏa, cùng Lôi Dương nổi danh đi, truyền ngôn huyết bào lão tổ lần trước bị Đỗ Thiếu Phủ đám người liên thủ chấn nhiếp mà đi, lần này sợ đến có chuẩn bị, gọi tới Yết Thư lão tổ. Theo cái này một cổ cuồn cuộn huyết sát khí tức ba động, toàn trường rung động, ở đây không ít cường giả cũng thình lình biến sắc, có người kiên kỵ, có người kính sợ. Huyết Bào lão tổ xuất hiện, ánh mắt đảo qua tứ phương về sau, cũng hướng phía trước cái kia tràn ngập sát phạt khí tức cuồn cuộn hư không nhìn lại. Sư sư, bốn phía hư không, không ngừng có sinh linh cường giả đến đây, Tán Thiên Tử Địa chỗ sâu có động tĩnh, đã không phải là bí mật, có thể có mạng sống tới trước sinh linh, đều đang không ngừng chạy đến. Một đám không ít thân ảnh xuất hiện, có không ít cường giả, nhưng khi trước không ít thân ảnh, lại là động lòng người uyển chuyển. Mà khi nhìn thấy những thân ảnh kia, Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ ánh mắt sững sờ, sau đó lập tức tuôn ra sợ hãi lẫn vui mừng, thân ảnh trước tiên trực tiếp bay lên không mà ra. Tẩu tử, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Bá, các ngươi hai thằng nhóc làm sao đã ở? Thải Linh tỷ, mấy cái lắc mình, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ liền là xuất hiện ở này tới trước cả đám nhóm bên người, kích động cao hứng trực tiếp nhào tới. Ma La nải nải, Thanh Thuần ca, cha nuôi, Thiếu Cảnh tỷ, Tinh Ngữ, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc. Đỗ Tiểu Thanh thật cao hứng, tất cả mọi người đến rồi, mà giờ khắc này, cái này tới một đám người cũng không phải là ít, có Mặt Gia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu, Đông Ly Nhược Vân các loại, còn có cái này Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Bá, Dạ Phiêu Lăng mấy người Hoang Quốc mọi người đều ở trong đó, Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, khi nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ, tất cả mọi người cũng cao hứng không thôi. Đối với Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ tao ngộ cùng cơ duyên, tất cả mọi người ở đây cũng đều không khác mấy nghe nói, là hai người cảm thấy cao hứng lấy, các ngươi làm sao đều tới, quá tốt rồi. Đỗ Tiểu Thanh thật cao hứng, không nghĩ tới gặp mọi người, cơ hồ người quen biết đều tới, đều bình yên vô sự, đây mới là cao hứng nhất, chúng ta nửa đường gặp đến cùng một chỗ, liền kết bạn tới trước. Âu Dương Sảng nói với Đỗ Tiểu Thanh, cảm giác Đỗ Tiểu Thanh giờ phút này trên người khí tức ba động, âm thầm kinh hãi, còn nhớ rõ ban đầu ở Hắc Ám Sâm Lâm thời điểm cái này bộ dáng của tiểu nha đầu, lúc này mới bao lâu, giờ phút này nha đầu đã đến thời khắc này cấp độ, giờ phút này Thú Minh cùng nhân tộc trong đội hình, nhìn Tiểu Hổ cùng Đỗ Tiểu Thanh cùng vậy đến một đám người tựa hồ cũng có chút quen thuộc bộ dáng, để không ít ánh mắt ba động, có người thần sắc phức tạp, những người kia, chẳng lẽ chính là ngoại giới người tới sao, cùng cái kia Đại Bằng Hoàng Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ, tựa hồ cũng khí tức không tầm thường, ngoại giới rốt cuộc là loại nào bộ dáng, có thể tuôn ra nhiều như vậy không tầm thường thế hệ trẻ tuổi, vô luận là nhân tộc hay là Thú Minh, từng tia ánh mắt giờ phút này đều là rơi vào Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Âu Dương Sản, Đông Ly Thanh Thanh bọn người trên thân, rất là phức tạp, vù vù, trên hư không lần thứ hai có thân ảnh xé rách hư không khe hở mà ra, quang mang lóa mắt, khí tức to lớn, khuấy động trời cao, những cái này thân ảnh không nhiều, nhưng khí tức đều có chút không tầm thường. Những cái này thân ảnh xuất hiện, ánh mắt đảo qua bốn phía, khi ánh mắt rơi vào giờ phút này Hoang Quốc mấy người trên đội hình, lập tức ánh mắt chính là vô cùng khó coi. Những cái này thân ảnh không là người khác, chính là cái kia ma thú tộc U Hư, thiên xà tộc Xà Ngu, xích hỏa yêu sư nhất tộc sư tử Hoành Đồ, tung hoành gia Tô Tam Diễm, danh gia Huệ Vũ, long tộc Long Thiên Triêu, còn có pháp gia mấy người, Minh Lão ở trong đó, còn có một cái bẩn thỉu trung niên, cầm một cái bầu rượu, một kiện màu đậm trường bào không biết bao lâu chưa giặt. Những cái này thân ảnh xuất hiện, đưa tới Hoang Quốc đội hình chú ý, nhìn Minh Lão cùng cái kia bẩn thỉu trung niên, Đỗ Thiếu Cảnh con ngươi nổi lên một chút ba động, Thiếu Cảnh tiểu thư, ngược lại là Minh Lão nhìn thấy Đỗ Thiếu Cảnh về sau, rất xa hướng về phía Đỗ Thiếu Cảnh truyền âm hành lễ, nhị cửu, Minh Lão, Đỗ Thiếu Cảnh ngước mắt, gật đầu ra hiệu, khuôn mặt lập tức bình tĩnh, cũng truyền âm tới, hừ, Minh Lão bên người, giờ phút này một cái chỉ có 30 tuổi bộ dáng thanh niên, lúc trước từng cùng một chỗ tiến vào cổ hoang hung địa, chỉ là giờ phút này khuôn mặt không còn tái nhợt, nhiều hơn một chút hồng nhuận phơn phớt, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, rất xa mắt thấy Hoang Quốc trong đội hình thân ảnh, nhìn Đỗ Đình Hiên đám người tuôn ra hàng quang hận ý, là long tộc, pháp gia người, động thủ, Tiểu Hổ thâm thúy trong hai con ngươi đen nhánh, hàng quang lập tức tuôn ra, giờ phút này thực lực đại trướng về sau, nhìn thấy long tộc, pháp gia, danh gia đám người tự nhiên là không cần muốn khách khí, danh gia, Đông Ly Thanh Thanh mắt thấy danh gia người, trong đôi mắt đẹp cũng là tuôn ra lãnh ý, hắc hắc, động thủ đi, Đỗ Tiểu Hoàng e sợ cho thiên hạ bất loạn, tăng thêm thời khắc này tu vi, thế nhưng là không đem Long Thiên Triêu đám người để ở trong mắt, lại còn dám đụng vào, lần này đến phiên chúng ta, Đỗ Tiểu Thanh ánh mắt trầm xuống, Giờ phút này vô luận là tự thân tu vi vẫn giờ khắc này ở Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong thân phận, đều tuyệt đối có tư cách đi tìm Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm đám người động thủ. Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc trên người sát khí ba động, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không tốt, khi nhìn thấy ở bên trong trận lại là có Hoang Quốc một đám khủng bố hạng người, Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm mấy người vốn là sắc mặt khó coi, mà khi nhìn Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh mấy người rõ ràng là ánh mắt không có hảo ý, từng cái càng là ánh mắt đại biến, đều đến thánh cảnh. Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm, Huệ Vũ mấy người cũng là thánh cảnh tu vi người, giờ phút này dù là xa xa cảm giác được Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Đỗ Đình Hiên, Dạ Phiêu Lăng mấy người khí tức trên thân, cũng có thể biết rõ, này một đám khủng bố người trẻ tuổi giờ phút này đều đến rồi thánh cảnh tu vi, bọn hắn mặc dù đang cái này hung địa bên trong cũng đã nhận được không ít cơ duyên, nhưng thiên tư có hạn, thực lực mặc dù cũng dài tiến vào không ít, có thế cũng không có quá nhiều thực chất hóa tiến bộ, đối phương còn người đông thế mạnh, đây nếu là thực sự động thủ, tự hồ là không có cái gì tiện nghi có thế chiếm, khặc khặc, thực sự là đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, lần này các ngươi chắp cánh khó thoát. Nhưng vào lúc này, âm lệ tiếng cười lạnh truyền ra, quanh quẩn vùng hư không này, cuồn cuộn vang vọng, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2442, hổ hoang người thừa kế, chương hổ hoang người thừa kế, làm cái này thoại âm rơi xuống, huyết quang tuôn ra che đậy hư không, một bóng người hoành độ hư không, hai con ngươi phát ra huyết quang, như là huyết hải mãnh liệt, to lớn vô cùng, huyết bào lão tổ, là hắn, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Làm thân ảnh này xuất hiện, toàn trường sinh linh cường giả cũng ánh mắt kinh hãi, tất cả mọi người cơ hồ đều biết huyết bào lão tổ cùng Hoang Quốc Đỗ thiếu phủ ân oán. Giờ phút này đó là Hoang Quốc người, huyết bào lão tổ đây tự hồ là muốn động thủ a. Trong lúc nhất thời, toàn trường bạo động, các phương ánh mắt lập tức chăm chú nhìn, có người sắc mặt phức tạp, cũng có người ánh mắt nổi lên ba động, mà ở trận cao hứng nhất, giờ phút này không thể nghi ngờ là Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm đám người, bọn hắn sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi, sợ Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Hoàng đám người biết ra tay với bọn họ, cảm giác được huyết bào lão tổ trên người đáng sợ kia huyết sát chi khí. Đó là thánh thú cảnh hậu kỳ đáng sợ tu vi người, giờ phút này muốn đối Hoang Quốc người xuất thủ, Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm, Huệ Vũ, Sư Hoành Đồ mấy người lập tức âm thầm sắc mặt lộ ra vui mừng, Đỗ thiếu phủ cái kia tiểu tạp toái đến chỗ nào đều là tai họa, tự sẽ có người trừng trị hắn. Pháp gia bên trong cái kia trung niên sắc mặt âm trầm, mắt lộ ra cười lạnh, Hoang Quốc đám người ngước mắt, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng mấy người ánh mắt âm thầm ngưng lại. Biết huyết bào lão tổ thân phận, lúc trước cái này huyết bào lão tổ chật vật mà chạy, nhưng bây giờ Đỗ thiếu phủ, Tiểu Tinh Tinh còn có Đỗ tiểu yêu cũng không tại a, ở đây thực lực cao nhất chỉ có Đỗ thiếu cảnh, sợ là còn chưa đủ ngăn cản huyết bào lão tổ, cái này lão vương bát đảng là ai? Đỗ tiểu thanh ngước mắt, nhàn nhạt thanh hồng con ngươi lướt qua huyết bào lão tổ, lại là không có quá nhiều lưu ý, lấy bây giờ đang ở Tất Phương Thần Điểu nhất tộc bên trong thân phận, đích thật là không cần kiên kỵ trong này bất kỳ một cái nào thú tộc. Bào hào nhất tộc huyết bào lão tổ, lúc trước từng khi dễ qua ta và tiểu hoàng, cuối cùng bị thiếu phủ thúc thúc, tiểu tinh tinh còn có tiểu yêu thúc thúc cho đuổi đi. Đỗ, tiểu bá mở miệng, đối mặt huyết bào lão tổ, cũng là mấy vị kiên kỵ, hiện tại Đỗ tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh mấy người cũng không tại, nguyên lai là bào hào nhất tộc huyết bào, lão vương bát đảng, dám đã thương nhà ta tiểu chủ, ngươi nghĩ muốn chết sao? Nghe Đỗ Tiểu Bá lời nói, Tiểu Hổ tính tình thế nhưng là không tốt, mặc dù cũng đã sớm nghe nói qua huyết bào lão tổ, giờ phút này đáng sợ huyết sát dưới khí tức cũng tuyệt đối kiên kỵ, nhưng là hoàn toàn không sợ, hắc ám thiên hổ nhất tộc, đây chính là tại bào hào nhất tộc trên, huyết bào lão tổ nguyên bản là nhìn thấy cái kia đại bằng hoàng, dị long, còn có xích khào mã hầu không ở, càng là tràn đầy tự tin muốn đến đây dọn dẹp Hoang Quốc cả đám, cũng tốt báo huyết hải thâm cừu, ai biết vừa xuất hiện. Cũng không như trong tưởng tượng những cái này Hoang Quốc hùng vốn người thất kinh cùng e ngại, ngay từ đầu bị một tiểu nha đầu không thèm để ý chút nào cái này lão vương bát đảng là ai, sau đó lại bị một thanh niên trực tiếp rầy, hắn huyết bào lão tổ, bên trong thú minh nhất cường giả đứng đầu một trong, chưa từng bị người như vậy không để trong mắt qua, cho dù là Tất Phương Thần Điểu, hắc ám thiên hổ, giao thiên viêm phượng nhất tộc mấy người bên trong lão tổ cấp người khác vật cũng không dám dạng này nói chuyện với nàng đi. Nhưng huyết bào lão tổ thế nhưng là chính mắt thấy, tiểu nha đầu kia cùng thanh niên áo bào đen thế nhưng là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng hắc ám thiên hổ nhất tộc tới được, giống như cùng Hoang Quốc có quan hệ, liền để hắn mặc dù nổi giận đến rồi cực hạn, nhưng lại không thể không là có chút cho phép tại kiên kỵ, dù sao hiện tại Hắc Ám Thiên Hổ cùng Tất Phương Thần Điểu nhất tộc người cũng ở tại chỗ, các ngươi cùng Hoang Quốc có quan hệ. Huyết Bào lão tổ theo dõi Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ, thần sắc âm trầm khó coi đến rồi cực hạn, tốt nhất đừng đến trêu chọc Hoang Quốc, nếu không ta đối với ngươi Bào Hào nhất tộc không khách khí. Đỗ Tiểu Thanh nhìn thẳng Huyết Bào, lấy nàng bây giờ đang ở Tất Phương Thần Điểu nhất tộc thân phận, lời này tuyệt đối không chỉ là uy hiếp, lão già, tốt nhất đừng lại đến trêu chọc Hoang Quốc. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Tiểu Hổ mặc dù tính tình lớn, thế nhưng không phải hạng người lỗ mãng, mặc dù Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc có cường giả tại, bất quá cảm giác Huyết Bào lão tổ khí tức trên thân, lại là cũng tự biết tại chỗ Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc cường giả, giống như cũng không có đem nắm có thể đối phó Huyết Bào lão tổ. Ha ha ha ha, Huyết Bào lão tổ cười, giận quá mà cười, tiếng chấn trời cao, huyết sát khí tức chập trùng, ai cũng có thể nghe được giờ phút này bên trong tiếng cười kia lãnh ý, làm tiếng cười đình trệ. Huyết Bào lão tổ nhìn thẳng hướng về phía Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc lão phụ nhân kia cùng Hổ Kình, nói, Xích Tố, Hổ Kình, ngươi Tất Phương Thần Điểu cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc hậu bối, đến rồi không đem ta Huyết Bào để ở trong mắt trình độ sao? Huyết Bào, nàng là Xích Lam đại nhân thân muội muội, là ta Tất Phương Thần Điểu nhất tộc tiểu tổ. Lão phụ nhân mắt thấy Huyết Bào nói ra, thanh âm không lớn, nhưng là xen lẫn huyền khí, vang vọng hư không. Xích Lam đại nhân thân muội muội, mà khi như vậy lời nói truyền ra, tứ phương hư không, ai cũng nghẹn họng nhìn trân trối, thú minh tất cả lớn thú tộc cùng nhân tộc các đại gia tộc bên trong cường giả đỉnh cao, từng tia ánh mắt bỗng nhiên chính là cùng nhau rơi vào trên người Đỗ Tiểu Thanh. Xích Lam, đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, có lẽ có người còn cũng không biết Xích Lam là ai, nhưng đối với tất cả đại thế lực cùng bên trong các đại gia tộc cường giả đỉnh cao mà nói, lại là ai cũng rõ ràng. Đây chính là Tất Phương Thần Điểu nhất tộc người mạnh nhất, trước đây không lâu truyền ngôn đến rồi nhân tộc Thánh Điện, trực tiếp cùng Thánh Điện Cổ Hoàng giao thủ, cái kia chính là vị kia Xích Lam đại nhân. Nếu là có người hỏi bên trong thú minh người mạnh nhất là ai, sợ là toàn bộ thú minh cường giả đều sẽ trăm miệng một lời nói là Xích Lam đại nhân, đó là một tôn truyền kỳ cường giả, chính là có cái kia một tôn truyền kỳ cường giả tồn tại, những năm này đến một lần thú minh mới vẫn là muốn áp chế ở bên trên nhân tộc, nghe Xích Tố lời nói. Huyết Bào sắc mặt lập tức liền âm thầm hút, muốn nói hắn mặc dù kiên kỵ Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, nhưng một cái Tất Phương Thần Điểu nhất tộc hậu bối tự nhiên là không cần để ở trong mắt, huống chi liền xem như trước mắt Xích Tố, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều quan tâm. Có thế Xích Lam, đối với Huyết Bào lão tổ mà nói, lại là một tòa núi lớn, tiểu nha đầu này lại là Xích Lam thân muội muội, mặc dù không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chưa từng nghe nói qua Xích Lam có một cái thân muội muội. Nhưng Xích Lam thân muội muội cái thân phận này, Huyết Bào lão tổ lại là không thể không kiên kỵ. Huyết Bào, hắn cũng không phải ta Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc hậu bối, là Hổ Hoang tổ tiên người thừa kế. Hổ Kình nói với Huyết Bào lão tổ, thanh âm cũng là cuồn cuộn hư không, cục cục, như vậy lời nói truyền ra, toàn trường vốn là kinh hãi, lập tức hít vào lương khí, Hổ Hoang đại nhân người thừa kế, trời ạ, bên trong thú minh, lập tức truyền ra sôi trào kinh hãi thanh âm. Từng tia ánh mắt rung động không thôi, Hổ Hoang, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc một tôn truyền kỳ cường giả, bối phận đây chính là còn muốn ở bên trên Xích Lam, truyền ngôn Hổ Hoang đã sớm vẫn lạc, không nghĩ tới lại là lưu lại người thừa kế, mà thân là Hổ Hoang đại nhân người thừa kế, thân phận này tại Hắc Ám Thiên Hổ bên trong nhất tộc cũng tuyệt đối là cực cao. Sắc mặt Huyết Bào lão tổ một mực co quắp, hai cái này hậu bối, một cái là Xích Lam thân muội muội, một cái là Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc vị kia vẫn là truyền kỳ cường giả Hổ Hoang người thừa kế, thân phận như vậy tại Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc đều là hết sức quan trọng, bình thường Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc hậu bối, nếu là trêu chọc phải hắn, chỉ cần có lý do chính đáng, cho dù là hắn xuất thủ đánh chết, cũng tuyệt đối không có việc gì, có thế cái này trước mắt hai vị, hắn thật đúng là không dám đánh giết. Qua, Tiểu Thanh tỷ cùng Tiểu Hổ thân phận lớn như vậy a. Đỗ Tiểu Hoàng mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ chi sắc, nhìn phía xa những cái kia vây xem sinh linh vẻ mặt cường giả, cũng biết Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ tại Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc thân phận có thế là không như bình thường. Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, cùng ngoại giới tới Hoang Quốc có quan hệ. Huyết Bào lão tổ sắc mặt âm trầm, mắt thấy Xích Tố cùng Hổ Kình hỏi, cái kia ngược lại là không có quan hệ. Xích Tố cùng Hổ Kình đều là lắc đầu, lập tức Xích Tố tiếp tục nhàn nhạt nói ra, Bất quá nếu là có người dám đụng đến ta Tất Phương Thần Điểu nhất tộc tiểu tổ, vậy ta Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cũng sẽ không khách khí, ta Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc cũng giống vậy. Hổ Kình thản nhiên nói, các ngươi có ý tứ gì? Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc thật coi ta huyết bào không tồn tại sao? Hôm nay phải che chở những cái kia nhân loại, đừng quên thú minh tồn tại. Tất Phương Thần Điểu nhất tộc, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc như vậy đỏ lõa lõa che chở những cái kia nhân loại, không biết có hay không đi qua cái khác thú minh cường giả đồng ý. Huyết bào lão tổ nhìn chằm chằm Xích Tố cùng Hổ Kình, mắt lộ ra huyết quang, này rõ ràng chính là đang uy hiếp hắn. Thú minh cũng không phải Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc, dù sao cũng ngoại giới nhân loại tới, còn giết ta thú minh không ít cường giả, hôm nay vừa vặn giết chết, giết những cái này ngoại giới nhân loại tới. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Theo huyết bào lão tổ thoại âm rơi xuống, bên trong thú minh cũng lập tức truyền ra không ít thanh âm, nhất là Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc, Bác Hoang Yêu Long nhất tộc, Cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc các loại, bọn chúng vốn là cùng Đỗ Thiếu Phủ có không thể hóa giải ân oán, đương nhiên sẽ không buông tha bực này cơ hội. Mắt thấy bốn phía, Xích Tố, Hổ Kình mấy người cũng âm thầm có chút ngưng lại chi sắc. Hừ, hôm nay Hoang Quốc những người này chết chắc, ai cũng bảo hộ không được. Huyết bào lão tổ lạnh nhạt nói, huyết quang ba động, đây là cao nhất cơ hội hạ thủ, quyết không thể đủ bỏ lỡ. Liền xem như Xích Lam thân muội muội cùng Hổ Hoang người thừa kế cũng không thể ngăn cản, chỉ cần không giết hai cái này, thế nào đều được. Ngươi dám? Đỗ Tiểu Thanh chìm mắt, nhưng giờ phút này nhìn thú minh không ít người giống như cố ý cùng huyết bào lão tổ đi cùng một chỗ, cũng nhiều một chút kiên kỵ, một khi giao thủ, liền xem như Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc nhúng tay, đến lúc đó Hoang Quốc người cũng phải ăn thiệt thòi. Huyết bào lão tổ mắt thấy Đỗ Tiểu Thanh, con mắt màu đỏ ngòm dập dần lãnh ý, nói, tiểu nha đầu, ngươi sợ là còn chưa đủ, lão già, chả lẽ lại sợ ngươi, sớm muộn diệt ngươi. Tiểu Hổ nhìn thẳng huyết bào lão tổ, hắn người nào không gặp qua, huyết bào lão tổ khí tức trên thân mặc dù đáng sợ, nhưng là còn dọa không đến hắn. Bất quá giờ phút này Đỗ Tiểu Hổ đen nhánh kia hai con ngươi bên trong ngược lại là cũng âm thầm ngưng trọng. Cái này huyết bào lão tổ khí tức trên thân so với Hổ Kình còn có giờ phút này Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc tới mấy cường giả thế nhưng là mạnh hơn nhiều, có chút cuồng vọng, không đủ chỉ các ngươi còn thiếu rất nhiều. Hôm nay Hoang Quốc những người này chết chắc, các ngươi dám ngăn cản. Ai dám ngăn cản, vậy liền đừng trách ta huyết bào không khách khí. Huyết bào lão tổ can đảm lên tiếng, lời nói kia mang theo tiếng gầm, cũng như là huyết hải tại cuồn cuộn, để bốn phía sinh linh tự dưng run rẩy, tâm thần bất an. Huyết bào huynh, không cần nhiều lời, diệt là tốt rồi, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2443, nghiệt xúc, chương nghiệt xúc, converter, có ý tứ mới có chức năng tặng kim nguyên đậu. Mời mọi người cầm đậu ném vào mặt ta ngại ngùng. Như vậy lời nói rơi xuống, vào thời khắc này, một mực đi theo tại huyết bào bên người cái kia thân ảnh gầy nhỏ Hoành Độ hư không, lời nói lạnh lùng rơi xuống, lập tức Hoành không bước ra một bước, cùng huyết bào cùng nhau mà đứng. Yết Thư lão tổ nhìn cái này thân ảnh nhỏ gầy, lập tức bốn phía không ít ánh mắt tự dưng phát run, ngay cả Hổ Kình, Xích Tố mấy người cũng ánh mắt tối ngưng. Cái này Yết Thư cũng không phải bình thường cường giả, là huyết bào lão tổ kết bái huynh đệ, hắn thực lực sợ là sẽ không ở Lôi Dương phía dưới. Bản thân một cái huyết bào lão tổ liền đã khó đối phó, cảm giác Yết Thư khí tức trên thân, Đỗ Tiểu Hoàng, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh mấy người sắc mặt cũng có chút ngưng trọng lên. Một khi giao thủ, Hoang Quốc tuyệt đối chiếm không được ưu thế, phải ăn thiệt thòi không ít. Huống chi nơi đây đều là thú minh người, mặc dù nhân tộc ở đây, nhưng Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Đình Hiên mấy người thế nhưng là biết, một khi giao thủ, nhân tộc người không đến mức biết xuất thủ tương trợ, ngược lại, sợ là không ít nhân tộc cường giả hay là bỏ đá xuống giếng. Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng là tại nhân tộc làm theo có không ít cừu gia, huyết bào lão tổ đã trải qua khó đối phó, giờ phút này còn hơn nữa một cái Yết Thư, Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ cũng trầm thần lên. Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc tới cường giả thế nhưng là không đủ để đối phó đến huyết bào lão tổ cùng cái kia Yết Thư, một khi cái kia hai một tên gia hỏa khủng bố liều lĩnh xuất thủ, đủ để cho Hoang Quốc bây giờ người không có lực kháng nhất định. Coi là Hoang Quốc người, là ngươi muốn diệt liền có thể diệt sao? Lấy ngươi thánh cảnh hậu kỳ tu vi, sợ là cũng phải trả giá bằng máu. Thản nhiên thoại ngữ rơi xuống, một bóng người xinh đẹp lặng yên mà hiện, lặng lặng mà đứng, thanh y váy dài theo gió mà tung bay, một đầu đen như mực tóc dài ở sau óc chiếu nghiêng xuống, xuất trần như tiên, lại siêu tục ngạo thế. Đây là Đỗ Thiếu Cảnh, rõ ràng là vô thanh vô tức vậy đột nhiên xuất hiện, nhưng giống như là trong lúc vô hình có sẽ không bị chìm ngập quang mang. A, nữ tử này giống như cùng cái kia đại bằng hoàng rất giống nhau a, nàng là Đỗ Thiếu Cảnh, truyền ngôn là cái kia Đỗ Thiếu phủ thân muội muội, làm cái này xuất trần như tiên nữ tử thân ảnh lơ lửng giữa không trung, nhìn cái kia một trương động người khuôn mặt của tuyệt mỹ, lập tức làm cho ở một bên quanh không trung sinh linh bên trong truyền ra thấp giọng kinh ngạc, đụng đến ta hoang quốc, ai đều phải trả giá thật lớn. Đỗ Đình Hiên thoại âm rơi xuống, thân ảnh đạp không mà ra, ầm ầm, theo sát, hư không lần thứ hai có ba động, lần lượt từng bóng người cùng nhau bước ra, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Lôi Lão, Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản, Tô Mộ Hân mấy người đứng lơ lửng trên không, Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Ma La, Tư Mã Một Hàm mấy người cũng theo sát phía sau, Mặc Gia, Nông Gia, Âm Dương Gia cường giả cũng không có bao nhiêu do dự, dự định liều mạng, cái này huyết bào lão tổ đối phó hoang quốc, cũng làm theo sẽ không bỏ qua bọn hắn, ầm ầm, một đám cường giả bước ra, khí tức phun trào, không gian nổi lên ba động, một cổ cực kỳ hùng hồn khí tức từ trên cao lan tràn mà ra, để phiến thiên địa này cũng không hình rung lên, dạng này một thế lực đội hình, không ít cường giả không tầm thường, thánh cảnh tu vi người liền đã không ít, làm cho tại chỗ tất cả đại thế lực cũng âm thầm nhíu mày động dung, thú minh cùng nhân tộc cường giả đều rất rõ ràng, trừ nhất là cường giả đứng đầu bên ngoài, chỉ là tại thánh cảnh tu vi người về số lượng, vô luận là thú minh vẫn là nhân tộc, bất kỳ cái gì đơn độc một nhà nhất tộc, đã trải qua đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy thánh cảnh tu vi người, huống chi những người này đại bộ phận đều còn rất trẻ, chứng minh tiền đồ vô hạn, đợi một thời gian, dạng này một cổ đội hình tuyệt đối là đáng sợ. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Đình Hiên tóc dài phiêu động, trường bào phần phật, toàn thân bao vây lấy nhàn nhạt lôi quang, nhìn thẳng Yết Thư cùng huyết bào lão tổ, hai con ngươi như là nổi lên lôi hải, tuấn lãng khuôn mặt của anh tuấn bên trên, lôi quang hai con ngươi thâm thúy, sát ý chậm chậm tràn ngập, nhưng cảm xúc thủy chung như một, giống như là bàn thạch, nói với Đỗ Thiếu Cảnh, một người một cái, nếu là khó đối phó, đi tìm ngươi ca, còn không có đến lúc đó. Đỗ Thiếu Cảnh mở miệng, trong con ngươi cũng đã tuôn ra lôi quang, hừ, lại là một nhà sao, cũng tốt, giết các ngươi, sẽ đi giết cái kia bé trai. Huyết bào lão tổ khuôn mặt âm trầm, trên người huyết khí chậm chậm ba động, ánh mắt quét mắt Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Hoàng đám người, hắn biết bọn gia hỏa này đều có một số không giống bình thường, nhưng giờ phút này cũng không có để ý nhiều, hắn để ý chỉ là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia, còn có cái kia Xích Khào Mã Hầu cùng Dị Long. Đỗ Đình Hiên không nói gì, thân ảnh thẳng tắp, tựa như trường thương, thẳng tắp mà lăng lệ, nó sát ý tràn ngập song đồng dần dần sắc bén lại, bắt đầu lôi quang ba động, hắn nhìn chầm chầm trên người huyết bào lão tổ, dự định liều mạng, ông, Dạ Phiêu Lăng vung tay, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, ánh mắt bên trong bắt đầu lộ ra lạnh thấu xương sắc bén, Thiên Cổ Ngọc trên người trường bào phần phật chấn động, trường thương nơi tay, trên người tựa như hung thú vậy khí tức phun trào. Chân Thanh Thuần trên người có sát khí ba động, cái kia hèn mọn lại là lộ ra khuôn mặt của đạo uẩn bên trên, hai con ngươi hàng quang tại nhấp nhô, cảm giác trên lần lượt từng bóng người kia khí tức ba động, bốn phía sinh linh cường giả âm thầm mắt rung động, hừ, có trò hay tốt, Long Thiên Triêu, Huệ Vũ chờ ở viễn không, đều là mắt lộ ra cười lạnh, lần này hoang quốc những người này, sợ là chết chắc, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc người nghe cho ta, toàn lực đối phó hai cái lão gia hỏa, về sau bào hào nhất tộc, gặp một cái giết một cái. Đỗ, Tiểu Thanh trầm giọng nói, từ bóng hình xinh đẹp bên trong, một cổ đáng sợ thanh hồng liệt diễm quét sạch mà ra, cuồn cuộn liệt diễm nương theo lấy ngập trời phù lục bí văn, giống như núi lửa đồng dạng phát ra, ngọn lửa cao ấm để cho người ta phủ phục bỗng khô héo, bào hào nhất tộc, về sau ta thấy một cái giết một cái. Tiểu Hổ trầm thấp quát, từ cái này thẳng tắp trong thân thể phát ra trừ sáng chói đen như mực phù văn, khí thế giống như là một tòa núi lớn vậy áp bách người. Nhìn chằm chằm, uy áp cuồn cuộn, thanh âm như sấm, để cho người ta run như cầy sấy, thánh thú cảnh trung kỳ, thánh thú cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trong lúc khắc Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ trên người khí tức không còn che giấu quét sạch mà ra, đám người cũng theo đó sắc mặt đại biến, Đỗ Đình Hiên, Âu Dương Sản, Chân Thanh Thuần mấy người đều là thất kinh không thôi, lúc này mới thời gian bao nhiêu a, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ thế mà một cái là thánh thú cảnh trung kỳ, một cái đã là thánh thú cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chỗ tốt như vậy, thật là quá lớn một chút, quá đã kích đám người. Hừ, hôm nay ai cũng không khả năng bảo vệ được những nhân loại này. Huyết bào lão tổ không nghĩ đêm dài lắm mộng, xuất thủ trước lại nói, một khi Tất Phương Thần Điểu nhất tộc cùng Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc xác định vững chắc nhúng tay, vậy cũng ít nhiều có chút phiền toái. ầm, theo thoại âm rơi xuống, Huyết Bào lão tổ trực tiếp xuất thủ, không có bất kỳ cái gì đình trệ, sau lưng cái kia một đôi huyết quang cánh thịt không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng thân ảnh lại là đã trải qua hoành không gần phía trước, thủ đoạn không tầm thường, trên người có huyết quang hóa thành đầy trời phù văn, ngưng tụ thành tấm lụa, như huyết sắc lôi đình, trực tiếp hướng về phía Hoang Quốc đám người rơi xuống, huyết quang năng lượng xông về bốn phương tám hướng, ù ù, một cái chớp mắt này, Đỗ Thiếu Cảnh hai con ngươi lôi đình diệu thế, khí tức toàn lực bộc phát, như là thiên âm nổ vang, thiên sinh thánh tôn chi uy quét sạch, lôi đình võ mạch bao trùm, khí tức vô cùng mênh mông, hình sát thương sinh, mang theo đại thế quét sạch mà ra, vượt lên trước tại Đỗ Đình Hiên trước đó, trực tiếp cùng cái trước đụng nhau, ầm ầm, huyết quang cùng lôi quang thánh uy đại thế khuấy động đụng nhau, để cho người ta rung động, bốn phía hư không từng khúc vỡ nát, dạng này huyết quang thật là đáng sợ, vân vân, Đỗ Thiếu Phủ bóng hình xinh đẹp lão đảo đẩy lui mấy chục trượng, huyết quang quét sạch trải rộng ra, để Hoang Quốc đám người cũng nhận ảnh hưởng to lớn, phốc, làm bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt ngừng thế lui, Đỗ Thiếu Cảnh trong miệng đầy miệng máu tươi nhịn không được phun ra, mà phía sau biến sắc đến ảm đạm, toàn trường rung động, Huyết Bào lão tổ thực lực cỡ nào, vừa mới xuất thủ thế nhưng là hoàn toàn không có bao nhiêu lưu thủ a, cái kia Đỗ Thiếu Cảnh mặc dù thụ thương, nhưng là chống lại xuống tới, cái kia Đỗ Thiếu Cảnh khí tức trên thân tuyệt không bình thường, là thánh uy, chẳng lẽ, ở đây có cường giả ánh mắt độc ác, cảm thấy Đỗ Thiếu Cảnh khí tức trên thân đây chính là không thể tầm thường so sánh, có chút thực lực, nhưng là chỉ là như thế, cuối cùng muốn nhất định chết yểu, một kích chưa trúng, Huyết Bào lão tổ thân phận bực nào, sắc mặt càng thêm âm trầm, trên người huyết khí phun trào, sau lưng cánh thịt cũng phát ra rung động, chẳng qua là khi Huyết Bào lão tổ thoại âm rơi xuống thời khắc, ánh mắt lại là bỗng nhiên vừa nhất, nhìn hướng về phía bên trái hư không, tự hồ là cảm giác được cái gì, sắc mặt cũng lập tức đại biến, ngược lại là giờ phút này Yết Thư theo Huyết Bào lão tổ xuất thủ, cũng không cam chịu ở phía sau, trực tiếp bàn tay nâng lên, bàn bạc huyền khí phô thiên cái địa tuôn ra, nương theo lấy một loại đáng sợ sát khí hóa thành vòng xoáy bên trong phi tốc xoay tròn, lan tràn ngập trời uy áp kinh khủng, cùng nhau giết, lời nói lạnh lùng truyền ra, Yết Thư đưa tay đẩy, sát ý phun trào, cái này bàn bạc nối liền trời đất đồng dạng sát khí phong bạo lập tức liền quét sạch mà ra, đụng không gian từng khúc băng liệt, không gian xung quanh mảnh vỡ tựa như bột phấn đồng dạng phi tốc kích xạ mở đi ra, những nơi đi qua, lộ ra một mảnh lớn như vậy hư vô không gian, đang chậm rãi sát nhập lấy, khủng bố như thế chi lực, lập tức bao phủ hướng về phía Hoang Quốc đám người mà đến. Kinh khủng này chi lực dưới, Hoang Quốc cường giả chẳng lẽ vì đó sợ mất mật, bị bại đè khó mà có lực lượng chống lại, sát khí này ảnh hưởng thần hồn, tim đập nhanh khí tức không khỏi từ trong lòng tự dưng xuất hiện, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Hổ năm người lập tức con ngươi biến sắc, tuôn ra đáng sợ quang mang, đứng lơ lửng trên không, trong nháy mắt quanh thân khí tức quỷ dị càng lúc càng nồng nặc bắt đầu, tự hồ là đang ở uẩn lượng cái gì, ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt kinh khủng này lực sát khí vòng xoáy đã trải qua va chạm mà đến, không gian rung rẩy, mắt thấy là phải đụng vào Hoang Quốc trên người, khủng bố chi lực đem quanh không trung đều bị phong tỏa, phù văn đầy trời, che đậy hư không, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp trốn, nơi này có chúng ta đỉnh lấy. Cùng lúc, Đỗ Đình Hiên nói nhỏ, rất rõ ràng giờ phút này khó mà ngăn cản cái này Yết Thư cùng Huyết Bào lão tổ, Yết Thư, ngươi dám làm tổn thương ta tộc tiểu tổ, Yết Thư, ngươi nghĩ trêu chọc ta Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc sao? Cùng đồng thời, Xích Tố cùng Hổ Kình song song quát khẽ, khí tức phun trào, vô luận như thế nào Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ là không thể xuất hiện bất kỳ hết ý, nghiệt súc, chút thực lực ấy liền muốn đụng đến ta Hoang Quốc người, không chê thấp một chút sao? Cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm vang vọng mà lên, giờ phút này ở giữa, ngay tại kinh khủng kia sát khí phong bạo vòng xoáy trước đó, không gian gợn sóng lóe lên, một đạo thân ảnh màu tím lăng không từ không gian bên trong bước ra, sau đó xuất hiện ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2444, trả giá đắt, tử sắc thanh ảnh đứng lơ lửng trên không, thân ảnh thẳng tắp, nhìn như nhẹ nhàng xuất hiện, nhưng lúc này cái này nối liền trời đất đồng dạng vòng xoáy khủng bố phóng thích ra ngập trời năng lượng, lại là liền người này trường bào màu tím bên trên góc áo cũng vô pháp phát động nửa phần, người này xuất hiện, treo phục không, cương nghị sắc nhọn khuôn mặt của chí bên trên, song đồng trong bình tĩnh lại là cũng mang theo một cổ tử kim lãnh ý, tự dưng ở giữa trên người như ẩn như hiện khí tức, mang cho người ta một loại cực độ phát run cảm giác, mà lúc này cái này thẳng tắp thân ảnh, bình tĩnh đứng ở đó nối liền trời đất đồng dạng khủng bố sát khí long quyển phong bạo trước mặt, nhìn như ở nơi này long quyển phong bạo vòng xoáy trước mặt tựa như con kiến đối mặt voi đồng dạng, chỉ là cái kia khổng lồ đủ để dùng phá hủy không gian sát khí long quyển phong bạo vòng xoáy, lại là ở nơi này thân ảnh trước mặt, nhưng căn bản không buồn nó rung chuyển mảy may, rầm rầm, không gian phá toái, lưu long quyển phong bạo vòng xoáy trước đó, phàm là đụng vào cái này thẳng tắp thân ảnh người trước người sát khí, cũng sẽ ở trong chốc lát tự động biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh, một cái chớp mắt này biến hóa, Yết Thư sắc mặt lập tức biến, hắn phát hiện công kích của mình lại là không cách nào tiến lên rảo bước tiến lên nửa tấc. Cùng lúc, huyết bào lão tổ trong lòng phun lên chấn kinh, đột nhiên nâng lên nhìn thấy cái kia một đạo trường bào màu tím thân ảnh chính đạp không treo cho lập, cái kia một bóng người quá quen thuộc, để hắn vừa sợ vừa chìm, nghẹn ngào cả kinh nói, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi rốt cuộc đã đến, là cái kia Đỗ Thiếu Phủ. Một tích tắc này, Yết Thư ánh mắt đột nhiên lóe lên, lập tức nhìn chăm chú mà đến. Nguyên lai cái này hạnh chính là cái kia đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ, hắn chính là cái kia đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ sao? Theo huyết bào lão tổ thoại âm rơi xuống, toàn trường biến sắc, từng tia ánh mắt nhanh như tia chớp rơi vào trên người người tới. Long Thiên Triêu, Huệ Vũ, Sư Hoành Đồ, Tô Tam Diễm vừa mới còn khuôn mặt của cười lạnh, lập tức liền không nhịn được rút bắt đầu chuyển động. Huyết bào lão nhi, lại là ngươi cái này lão vương bát đảng sao? Cũng liền ở đây tế. Có dạng này một đạo còn mang theo thanh âm non nớt từ sâu trong hư không truyền đến đồng dạng, thanh âm từ xa mà đến gần, như là từ hư không bên trong thẩm thấu mà ra, mà khi thanh âm này vừa mới truyền ra, lại là hai bóng người lập tức phá không mà hiện, một cái 11-12 tuổi nữ hài, một bộ màu đỏ váy bên trên tinh thần hoa văn lấp lóe, song đồng chỗ sâu lộ ra một loại ánh sáng màu vàng óng, đặc biệt là cái kia trong mi tâm một cái dựng đứng phù văn ưu, để cho khí chất cao quý bên trong tăng thêm mấy phần yêu tà. Dạng này một đạo tiểu thân ảnh xuất hiện, lại là tự dưng mang theo một loại đáng sợ chí tôn chi khí, để Yết Thư, cùng tại chỗ hổ kình, Xích Tố mấy người cũng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quan sát tỉ mỉ, mang hài bên người, còn có cái này một cái gầy xuống khô héo lão giả, thân hình gầy nhỏ tựa như một cái mười mấy tuổi thiếu niên, một khuôn mặt bên trên giống như là chỉ còn lại có da bọc xương, mặt không máu thịt, xúc lấy mấy sợi màu trắng chồng râu dê rừng, ở dưới cầm theo gió mà động, một đôi thâm thúy con ngươi hiện ra lôi quang thiểm điện, lại là để cho người ta nhìn bên trên một dạng, tự dưng nguyên thần bỗng, giống như là muốn bị hủy diệt. Lão giả này hiện thân, bốn phía hư không ngưng kết, cũng lập tức gây nên đông đảo ánh mắt nổi lên kịch liệt gợn sóng. Đóng ngoặc vuông, Lôi Dương, là Lôi Dương cũng tới, có người nhẫn không chuyển hô, đây chính là Lôi Dương, một cái tuyệt đối sẽ không tại Yết Thư lão tổ dưới cường giả cấp cao nhất, mà ở giờ phút này, làm cái kia áo bào tím thân ảnh cùng mang hài xuất hiện. Đái Tinh Ngữ, Đỗ Tiểu Bá, Tô Mộ Hân, Đông Ly Thanh Thanh, Chân Thanh Thuần mấy người chẳng lẽ trên mặt mang theo ý cười, cha, Tinh Tinh tỷ tỷ, Đỗ Hưng cùng Đỗ Tiểu Bá các loại, hai tấm non nớt gương mặt bên trên, càng là xông lên mừng như điên nhất thần sắc. Giờ phút này, tới cũng chính là Đỗ Thiếu Phủ, Ngôi Sao, còn có Lôi Dương ba người, Huyết Bào lão tổ trước tiên khuôn mặt cũng trực tiếp co quắp, lúc đầu một cái Đỗ Thiếu Phủ đến rồi, hắn dưới khiếp sợ, càng là mang theo mừng thầm. Đây mới là chính chủ, hôm nay vừa vặn cùng nhau đối phó, có thể nhìn cái kia một đầu khác long giả đồng thời mà đến, cũng có chút thần sắc khó coi, mà khi nhìn thấy Lôi Dương lại là cùng cái kia dị long, Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau mà đến, giống như quan hệ cũng không tệ bộ dáng, Huyết Bào lão tổ thì không khỏi không kinh ngạc, theo như đồn đại không phải nói Lôi Dương cùng cái này Đỗ Thiếu cảm giác lấy cực lớn ân oán, còn từng đại chiến qua à, làm sao hiện tại lại là đi cùng nhau, là hắn. Hắn chính là cái kia đại bằng hoàng, ngoặc kép ngoặc kép. Trong nháy mắt, toàn trường sinh linh cường giả lập tức đưa mắt nhìn nhau, vì đó rung động mắt, nghiệt súc cũng dám quát tháo, sát khí ngút trời vòng xoáy bên trong, Đỗ Thiếu Phủ song đồng nổi lên tử kim chi sắc, vung tay lắc một cái, một cổ vô hình năng lượng phía dưới, cái kia cao tốc xoay tròn khổng lồ sát khí long quyển phong bạo vòng xoáy, lập tức chính là đột nhiên ngưng kết không, có phù văn trực tiếp bắt đầu vỡ nát, trời à, đây là loại thủ đoạn nào thần thông? Theo cái kia sát khí khổng lồ long quyển phong bạo vòng xoáy thế mà trong nháy mắt ngưng kết bất động, tất cả mọi người kinh hãi, quanh không trung từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm vang vọng, Yết Thư loại kia thực lực, thánh thú cảnh hậu kỳ tu vi, cái kia sát khí ngút trời đủ để cho cùng cảnh giới tu vi người cũng run rẩy, giờ phút này ở giữa lại là tại cái kia trước mặt đại bằng hoàng giống như không hề có tác dụng, tất cả mọi người từng cái nghẹn họng nhìn trân trối, cũng từng cái lập tức sợ mất mật bắt đầu. Mà nhưng vào lúc này thời điểm, còn có càng thêm để đám người kinh hãi, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ bước ra một bước, một đạo rung khắp chân trời thanh âm tựa như kinh lôi, đủ để là rơi vào trong tai mỗi một người. Nghiệt xúc, thánh thú của ngươi cảnh hậu kỳ tu vi, thật sự là không được tốt lắm. Làm một chữ cuối cùng hạ xuống xong, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã là vượt ngang cái kia sát khí phong bạo vòng xoáy, trực tiếp xuất hiện ở Yết Thư trước người. Cùng đồng thời, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ về sau, cái kia sát khí khổng lồ long quyển phong bạo vòng xoáy đột nhiên ở giữa bắt đầu rung rẩy lên. Theo sát khí này vòng xoáy rung rẩy, toàn bộ không gian đều ở uốn rơi đồng dạng. Sát khí khổng lồ long quyển phong bạo vòng xoáy phía trên lập tức xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, ken két. Tiếp theo một cái chớp mắt, ken két thanh âm truyền ra, cái kia sát khí khổng lồ long quyển phong bạo vòng xoáy trong khoảnh khắc chính là trực tiếp tựa như sơn phong sụp đổ đồng dạng bại ép mà tán, không có phát ra quá lớn tiếng vang, chỉ là từng đạo trầm thấp không gian tiếng vỡ vụn, phù văn phá toái, tại hư không ma diệt. Sát khí khổng lồ vòng xoáy bên trong như là tận thế hàn lâm đồng dạng, trực tiếp từng khúc sụp đổ, lại là không có bất kỳ cái gì năng lượng kình khí ba động đến sát khí long quyển phong bạo vòng xoáy bên ngoài, chỉ là cái kia sát khí long quyển phong bạo bên trong, trong khoảnh khắc nát bấy quang mang chói mắt, thâm thúy một mảnh, bàn bạc uy áp ép không hàn lâm, làm cho cả không gian lập tức hóa thành đen kịt không gian động sâu, ù ù, chung quanh toàn bộ không gian, đều là tại lúc này tầm ầm trung rẩy lên, vô cùng năng lượng quang mang giữa không trung chi vặn vẹo, lại là hết lần này đến lần khác không có cái gì tiếng vang, hết thảy tất cả không có chút nào tiết ra ngoài, đều là sau lưng Đỗ Thiếu Phủ phát sinh, đây hết thảy quá dọa người rồi, để tất cả ánh mắt biến sắc, từng cái khiếp sợ ngây ra như phỏng, tất cả mọi người kinh hãi, nhìn qua trên bầu trời cái kia một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, như vậy bên trên một bóng người, trong lúc vô hình có chí tôn vô cùng chi thế, không có có động tác gì, cũng có thể trấn áp thương sinh, quét ngang bát phương, giờ phút này ở giữa, Yết Thư lão tổ khuôn mặt động lại, không biết là vì là lực công kích của chính mình bị lặng yên không tiếng động phá hủy rung động, hay là bởi vì cảm giác được cái kia một cổ vô hình khí tức đáng sợ mà kinh hãi, đụng đến ta hoang quốc người, cái kia liền phải trả giá thật lớn. Đỗ Thiếu Phủ người ánh mắt nhìn thẳng hôn mê, mang theo lời nói của lãnh ý, lạnh như băng vang vọng ở tại mảnh này bao la chân trời, một chữ cuối cùng âm từ trong miệng rơi xuống thời khắc, tử kim hai con ngươi lãnh ý cũng đấu bắn mà ra. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2445, tái chiến huyết bào. Ngay tại Yết Thư lão tổ cái kia kinh hãi run sợ trong ánh mắt, giống như là hoàn toàn không có tránh đi chi lực, bốn phía không gian quân bị động lại, Đỗ Thiếu Phủ vung tay một quyền, chính là hung hăng đập vào nó lồng ngực, long trầm đục như sấm, theo một quyền này dưới, Yết Thư lão tổ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng là giống như cánh gãy điểu như vậy, hung hăng nghiêng nghiêng bắn ngược mà xuống. Tựa như thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng, nặng nề liền đụng vào phía dưới đỉnh núi, ầm ầm, bên trong tiếng vang, đáng sợ kình đạo, trực tiếp là đem núi này đầu trùng kích nổ tung, cự thạch sụp đổ mà xuống, chung quanh toái thạch văng khắp nơi ở giữa, từng đạo khe hở từ vách đá cứng rắn bên trên chậm rãi lan tràn ra, tất cả mọi người mắt thấy một màn này, không khỏi là rung động, mạnh như vậy, ở đây sinh linh cường giả chẳng lẽ trong lòng run rẩy, bực này rung động cũng không phải bình thường. Yết Thư lão tổ đây chính là thánh thú cảnh hậu kỳ cường giả a, lại là tại trong tay Đỗ Thiếu Phủ giống như là không chịu nổi một kích đồng dạng. Cái này Đỗ Thiếu Phủ chẳng lẽ đến thánh cảnh viên mãn sao? Tất cả ánh mắt trong lòng hít vào lương khí, loại thực lực này, trừ phi là đến thánh cảnh viên mãn đi. Nhìn qua xuất thủ Đỗ Thiếu Phủ, Huyết Bào lão tổ cũng sắc mặt lập tức kinh biến, hổ kình, xích tố chờ ở tràng cường giả cấp cao nhất, cũng liên tiếp ánh mắt nổi lên sóng biển, một người như vậy loại thế mà cường hãn đến rồi như thế ác mức đáng sợ, lại đột nhiên tăng mạnh, chân thanh thuần, lôi lão mấy người mắt rung động kinh hỉ, loại thực lực này quá mức sợ, giơ tay nhấc chân đều là mang theo đánh nát không gian lực đạo, ngao, rít gào trầm trầm tiếng truyền ra, Yết Thư lão tổ rơi đập chi địa nổ tung, toái thạch ngút trời, quang mang vạn trượng, hóa thành nó Yết Thư khổng lồ bản thể, nó trạng thái như sói, đỏ thủ mắt chuột, kỳ âm như lợn, sát khí ngập trời, như là che khuất bầu trời vậy quét sạch ra, hạnh, ta và ngươi không xong. Yết Thư lão tổ bản thể khổng lồ như núi, hung đồng như là ẩn chứa hai mảnh sát khí biển, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, hàn quang dâng trào, không biết tự lượng sức mình, ngươi muốn chết. Tinh Tinh trực tiếp xuất thủ, tiểu thân thể tại lúc này lại là bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khí tức, kim sắc hỏa diễm bao trùm tiểu nắm đấm, bốn phía hư không vặn vẹo hóa thành hư vô, nhiệt độ cao thẩm thấu hư không, hoành độ hư không. Một quyền hung hăng đập về phía Yết Thư, nắm đấm trước đó, hư không tại trầm ầm bên trong bạo phá mở đi ra, thánh thú cảnh hậu kỳ. Đóng ngoặc vuông, nhìn chầm chầm Tinh Tinh, Yết Thư rất là biến sắc, cái kia tâm đầu lại là thánh thú cảnh hậu kỳ, trên người tràn ngập ra một cổ chí tôn khí tức, có thể trực tiếp ảnh hưởng thú hồn của nó cùng huyết mạch, không cách nào khu trục. Tinh Tinh đã trải qua ra tay với Yết Thư, Đỗ Thiếu Phủ cũng lười để ý sẻ, Tử Kim Song Đồng nhìn chầm chầm về phía huyết bào lão tổ, hạnh, ngươi lại đột phá. Mắt thấy Yết Thư bị đã đến thánh thú cảnh hậu kỳ Từ Long ngăn cản, huyết bào lão tổ cảm giác giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, vừa mới một quyền đánh xuống Yết Thư, không thể nghi ngờ chứng minh tu vi tại cái này trong thời gian thật ngắn lại có đáng sợ đột phá, giết, một tên cũng không để lại. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến huyết bào lão tổ, ánh mắt đảo qua bốn phía, trực chỉ theo huyết bào lão tổ mà đến một chút bào hào nhất tộc cường giả nói với Lôi Dương, đúng, chủ nhân, Lôi Dương mở miệng, tiếng như lôi minh, cùng đồng thời, từ Lôi Dương thể nội, một cổ năng lượng bàn bạc phong bạo, lấy hủy diệt vô cùng tư thái dẫn bạo mà ra, ầm ầm, trong nháy mắt, hư không bên trên sấm sét vang dội, gió nổi mây phun, hồ quang điện hừng hực, mang theo gù ù âm thanh sấm sét, gào thét phun trào, lôi điện khí tức điên cùng phun trào, hóa thành vòng xoáy, tựa như lôi điện long gió cuốn bạo quét sạch, hướng về phía cái kia bào hào nhất tộc cường giả đánh giết mà đến, Lôi Dương trực tiếp xuất thủ, từng đạo lôi quang tấm lụa mang theo quang mang chói mắt, trực tiếp lướt ầm ầm ra, sáng chói lôi điện tấm lụa khủng bố, những nơi đi qua hư không vô thanh vô tức vỡ nát, điện hoáng ngược, khí tức hủy diệt, Lôi Dương, ngươi dám, huyết bào lão tổ sắc mặt đại biến, nó rất rõ ràng nó mang tới bào hào nhất tộc người căn bản không thể nào là Lôi Dương đối thủ, lập tức liền muốn ra tay ngăn cản, đây là ngươi muốn trả ra đại giới, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở huyết bào lão tổ trước người, trực tiếp ngăn cản, khốn nạn, ta và ngươi không xong, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, huyết bào lão tổ khuôn mặt của âm trầm bên trên hàng ý băng lãnh, ánh mắt âm hàn, phía sau cánh thịt trực tiếp mở rộng mà ra, cường hãn năng lượng kình phong ba động, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đánh giết mà xuống, huyết sát chi khí ngập trời, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, bỗng nhiên song đồng bên trong kim quang phun trào, sắc bén khiếp người, kim quang bao khỏa thân thể, bá đạo khí thế bén nhọn từ trong cơ thể nộ một sát na quét sạch mà ra, theo vung tay lắc một cái, một quyền bao khỏa kim quang, trực tiếp bạo oanh mà ra, ngao, cái này đấm ra một quyền, trong lúc mơ hồ thần tượng huyết dài, long ngâm cửu thiên, kim quang nắm đấm bỗng nhiên đụng nhau lăn cái trước cánh thịt, bá đạo năng lượng quét sạch mà ra, ầm ầm, bực này va chạm, tại thiểm điện ở giữa truyền ra nổ vang, đáng sợ kia khí lãng cùng phù văn, kích thích bốn phía không gian tựa như kinh đào hải lãng, đạp đạp, vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, theo loại kia nổ vang truyền ra, huyết bào lão tổ trên người cái kia mở rộng cánh thịt trực tiếp xốc lên, nương theo lấy thân thể lại là liên tiếp tại hư không bị đẩy lui, huyết bào lão tổ hai con ngươi tuôn ra lấy làm kinh ngạc chi sắc, cái kia hạnh thế mà mạnh như vậy, giờ khắc này, hổ kình, xích tố vờ vờ. Là động dung, tất cả ánh mắt lần thứ hai đại biến. Đỗ Thiếu Phủ thân thể tại hư không có chút ghế dựa lắc, mắt thấy đẩy lui huyết bào lão tổ, ánh mắt tuôn ra hàng ý, một cước hoành không, một cổ cuồn cuộn bá đạo khí tức lan tràn ra, kim quang lóa mắt, chân đạp lăng ba tiêu giao bộ, phiêu hốt như thần, quỷ mị bất định, trong nháy mắt đuổi sát huyết bào lão tổ, chíp chíp, hoảng hốt ở giữa biến hóa, để huyết bào lão tổ hoảng sợ, nhưng cũng không phải kẻ yếu, trong nháy mắt hóa thành bào hào khổng lồ bản thể. Cái kia to lớn hung đồng quang mang đấu bắn tới cực hạn, trên người khí tức kinh người, huyết sắc phù văn lấy tự thân làm trung tâm, như là biển động vậy hướng phía tứ phương mãnh liệt quét sạch, không gian rung rẩy, hư không oanh minh, huyết khí cúc cúc, ngươi lại có thể mạnh đến mức nào, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao, theo nếu như vậy âm rơi xuống, đầy trời huyết khí cuồn cuộn bên trong, phía sau đáng sợ kia cánh thịt bột phát, chấn vỡ hư không, đầy trời huyết sắc khí tức, như là tạo thành một cái biển máu. Hướng phía Đỗ Thiếu Phủ bao phủ mà đến, ngập trời huyết khí ngăn cản, Đỗ Thiếu Phủ lại là chưa từng đình trệ, phía sau kim quang bộc phát, có kim sắc quang mang sáng chói bắn ra, một đôi kim sĩ đại bằng cánh chim triển lộ, ầm, cùng lúc, thanh linh khải giáp bao trùm, phía sau chân chính triển khai đại bằng kim sĩ, Đỗ Thiếu Phủ tại lúc này như là hóa thành một cái chân chính kim sĩ đại bằng điểu, muốn viện giả bên trên, vượt qua bầu trời, khí tức như vậy, cũng ở tại chỗ sinh linh cường giả lại là nhẫn không nghiêm mặt. Trong mắt nổi lên kịch liệt ba động, như vậy khí tức, tựa như chân chính kim sĩ đại bằng, chí tôn thú tộc khí tức bá đạo vô cùng, Đỗ Thiếu Phủ không có ngừng trệ, tự biết trước mắt cái này huyết bào lão tổ có thế không phải bình thường, hôm nay tuyệt đối không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem buông tha, mấy người va chạm, tại thiểm điện ở giữa truyền ra nổ vang, đáng sợ kia khí lãng cùng phù văng, kích thích bốn phía không gian tựa như kinh đào hải lãng. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2446, huyết bào kinh hải, trong tay thủ ấn trong nháy mắt nhanh ngưng tụ, từ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hư không bắt đầu, có phù văn cổ xưa từ quanh thân dập dần mà ra, hư không bên trên một vòng nói bát quái hư không đồ án kiện hình dáng, tám cái phương vị lẫn nhau tương liên hóa thành một đạo sáng chói thần hoàng, bát quái hư không đồ hiển lộ, hướng phía bốn phía tràn ngập mà đến, quanh, toàn bộ bầu trời trong lúc lặng lẽ rung động, trong nháy mắt cái kia hư không bát quái đồ bên trong có lấy vạn thú tê minh, sáng chói lôi quang giáng lâm, có kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh vỗ cánh, sơn trạch diễn dịch, phong vũ lôi điện giao thế, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, cái này hư không bát quái đồ nối liền trời đất, ẩn chứa vạn vật, giống như là một phương tiểu thế giới rơi xuống, trực tiếp ảnh hưởng ngập trời huyết sát khí tức, đây là cái gì? Bốn phía có sinh linh cường giả kinh dị, cái kia khí tức đáng sợ lan tràn, cảm giác được trùng mình, hải hùng khiếp vía, huyết bào lão tổ một đôi âm hàng con mắt màu đỏ ngòm bên trong, vì đó ánh mắt rung động, lại là cái này thủ đoạn quỷ dị, lúc trước ở trong thủ đoạn này, hắn nhưng là không ăn ít thua thiệt, trong nháy mắt bị bát quái đồ bao khỏa, huyết bào bao phủ tại cái này trong hơi thở quỷ dị bị ảnh hưởng lớn, tất cả đều là nhận kịch liệt áp chế, trong lúc vô hình có một cổ để nó rung rẩy khí tức từ thú hồn chỗ sâu tuôn ra, Đỗ Thiếu Phủ giữa trời, bát quái đồ bên trong ánh mắt gấp theo dõi huyết bào lão tổ, trong mắt sát ý không còn che giấu, trên lão gia hỏa này lần dám đánh Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá chủ ý, kém một chút Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá liền hậu quả khó mà lường được, lần này lại chuẩn bị đối với Hoang Quốc người xuất thủ, lần lượt chạm đến Đỗ Thiếu Phủ ranh giới cuối cùng, lần này, Đỗ Thiếu Phủ không định bỏ qua cho, đã không phải là lúc trước thánh cảnh trung kỳ, đặt chân thánh cảnh hậu kỳ về sau, lại lấy được hoàn chỉnh hoang cổ không gian, tu vi tiến thêm một bước, lấy vào giờ phút này thực lực, Đỗ Thiếu Phủ đối mặt trước mắt huyết bào lão tổ, lại không kiên kỵ, muốn giết chi, huyết bào lão tổ tại cái này hư không quỷ dị ảnh hưởng, quang mang ngập trời, huyết sát chi khí như là phong bạo quét sạch, thú dữ tợn như là mặt người, trên trán có góc, hai mắt sáng ngời, mũi lồi ra, răng nhọn như lưỡi cưa, một đôi cánh thịt triển khai toàn thân bao trùm lân phiến màu đỏ sậm, như là khô héo máu tươi chi sắc, ra hào quang óng ánh. Đây là giờ phút này huyết bào lão tổ bản thể phía trên, huyết khí cuồn cuộn, khiếp người đến cực điểm, đặc biệt là sau lưng cái kia một đôi cánh thịt, phù lục bí mật văn quét sạch, tựa như đám mây che trời, huyết quang che đậy hư không, bao phủ bầu trời, ngao, huyết bào lão tổ gào thét, tiếng như thiên lôi, kinh người tâm hồn, bên ngoài thân huyết khí phù văn lấy tự thân làm trung tâm, như là biển động vậy hướng phía tứ phương mãnh liệt quét sạch, làm cho hư không bát quái đồ bên trên rung rẩy, hư không oanh minh. Đối mặt thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, huyết bào lão tổ ánh mắt dần dần âm trầm đến rồi cực hạn, cảm thấy một chút không ổn, một người này loại thanh niên tiến bộ thực sự quá nhanh, đơn giản khủng bố, huyết bào lão tổ không nghĩ nhẫn nại nữa, cũng không thời gian nhẫn nại, bào hào nhất tộc hậu bối đang bị Lôi Dương đồ sát, ầm, phía sau một đôi cánh thịt cấp tốc chấn, huyết bào lão tổ muốn đi ngăn cản Lôi Dương, tương trợ bào hào nhất tộc hậu bối, huyết quang ngập trời, tuôn ra phù lục quỷ dị bí văn, trong lúc mơ hồ từ quanh thân xuất hiện ra không gian ba động quỷ dị, chấn vỡ không ít không gian gợn sóng hình thành đen kịt hư không, muốn tránh thoát hư không bát quái đồ trói buộc, hừ, Đỗ Thiếu Phủ đã nổi lên sát tâm, làm sao sẽ để cho huyết bào lão tổ rời đi, song đồng tràn ngập tử kim quang mang, thân ảnh hoành không, cất bước trực tiếp ngăn cản hướng về phía huyết bào lão tổ, tiểu tử, ngươi muốn chết, huyết bào lão tổ nổi giận, lo lắng tiếp tục trì hoãn, bào hào nhất tộc già hậu bối sợ là muốn đều chết sạch không thể, trên người uy thế vô cùng, huyết quang quét sạch, quanh thân huyết sát chi khí nếu như là huyết hải nổi lên sóng biển ngập trời, mảng lớn huyết quang trong nháy mắt đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, huyết quang xuyên thủng hư không, mang theo cuồn cuộn huyết sát khí tức, có thể ăn mòn tất cả, để hư không bát quái đồ cũng chấn động rung động, huyết sắc quang mang sáng chói hừng hực, mang theo lực lượng hủy diệt, qua chi ra hư không hóa thành hư vô, không gian nứt toát ra khe hở, ầm, Đỗ Thiếu Phủ không lùi mà tiến tới, không sợ cái kia đáng sợ huyết quang, quanh thân dày đặc tử sắc lôi điện, thôi động lôi đình võ mạch, thân ảnh như điện hoành hành đánh giết, vung tay mà ra, bá quyền nói mang theo long ngâm tượng minh thanh âm, cũng nương theo lấy lôi đình chi lực, cũng nặng nề đánh về phía huyết bào lão tổ. Huyết bào lão tổ mắt lộ ra màu sắc trang nhã, trực tiếp một quyền đụng nhau, ầm, Song quyền đụng nhau chỗ không gian nổ tung, phù văn phá toái, bốn phía hư không đại thế đang rung động. Đóng ngoặc vuông. Đạp đạp, trong nháy mắt, cảnh tượng khó tin xuất hiện, huyết bào lão tổ thân ảnh nhất thời bị trực tiếp đẩy lui, từ nắm đấm trước đó huyết quang phá toái, có nhàn nhạt huyết dịch thẩm thấu mà ra. Ông trời ơi, huyết bào lão tổ rơi vào hạ phong, bị thương, đây là thật sao? Theo huyết bào lão tổ đẩy lui, bốn phía toàn bộ sinh linh chẳng lẽ nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tin, đường đường huyết bào lão tổ, thế mà một chiêu liền bị thương, tổn thương tại cái kia trong tay đại bằng hoàng, nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng đi, nhưng bọn hắn giờ phút này lại là tận mắt nhìn thấy, thánh cảnh hậu kỳ, ngươi thế mà đến rồi thánh cảnh hậu kỳ, kinh hải thanh âm từ huyết bào lão tổ trong miệng kinh hô mà ra, thân ảnh chưa từng ổn định xu hướng suy tàn, sắc mặt lại là chấn kinh co rúm. Hắn vốn chỉ là cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân tăng cường không ít, nhưng vừa mới chính diện giao thủ mới biết được, tiểu tử này thế mà đến thánh cảnh hậu kỳ, vẫn là thánh cảnh hậu kỳ dựa vào sau cấp độ, cái này quá kinh người, huyết bào lão tổ kinh hãi đến cực hạn, lần trước Đỗ Thiếu Phủ từ thánh cảnh sơ kỳ đến thánh cảnh trung kỳ, hắn liền đã kinh hãi không hiểu, giờ phút này trong khoảng thời gian ngắn, này nhân loại thế mà từ thánh cảnh trung kỳ lại đến thánh cảnh hậu kỳ dựa vào sau cấp độ. Loại tu luyện này độ là ở bay à, thời khắc này huyết bào lão tổ, càng là nghĩ đến, nhất định là cái kia trọng bảo tác dụng, bằng không ai có thể có biến thái như vậy độ đột phá, huyết bào lão tổ rung động, nhưng giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ lại là không hề chậm trễ chút nào, xoẹt, dự thế lại lần nữa ra tay, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ở bên trong bát quái đồ cùng lúc lần thứ hai đập ra, song đồng hiện ra tử kim chi sắc, hóa quyền là trảo, kim quang bốn phía, trong lúc mơ hồ có đại bằng tê minh. Một trảo lần thứ hai hướng về phía huyết bào lão tổ chộp tới, đáng sợ kia chí tôn thú năng, để hư không oanh minh phá toái. Huyết bào lão tổ cũng không dám lại khinh thị, sắc mặt đã trải qua ngưng trọng, một chưởng mang theo khí thế đáng sợ, trực tiếp đánh ra hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn. Ầm, dạng này quyết đấu bỗng nhiên đụng nhau, nhanh như thiểm điện, ra hào quang ống ánh, chiếu sáng gió nổi mây phun hư không, trong nháy mắt hai người quanh không trung vỡ nát, quang mang phá toái. Để bốn phía viễn không giao thủ sinh linh cũng hải hùng khiếp vía, nhận ảnh hưởng to lớn, ken két, huyết bào lão tổ trên lòng bàn tay lần thứ hai rạn nứt, máu tươi tràn ra, lần thứ hai đẩy lui, ở dưới chân hư không cầm ầm, không dứt trầm đục bên trong, thụ thương máu chảy giạt giào, vết thương khó mà khép lại, lần này, huyết bào lão tổ sắc mặt cũng trực tiếp kinh hãi bắt đầu, làm sao sẽ mạnh như vậy, huyết bào lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, ánh mắt đang run, phong thủy luân chuyển, huyết bào tiếp tục đi, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ cái gì đình trệ, trên người lôi đình võ mạch sáng chói, mang theo hình sát chi khí, rõ tạo hóa chi uy dụng cụ, hiển thiên địa chi chính khí, lần thứ hai oanh sát hướng về phía huyết bào lão tổ, toái tinh quyền, huyền hoàng đế ấn, bá khí đạo, thiên mã bạo không chưởng, huyền hồn đồng, tu di huyễn cảnh, tử kim quang mang ngập trời, chấn vỡ hư không bầu trời, trong nháy mắt Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc xuất thủ, cường thế mà bá đạo. Thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ dưới, Đỗ Thiếu Phủ tựa như chân bằng giáng lâm, giơ tay nhấc chân bên trong bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, vỗ cánh quét ngang trời cao trấn áp thô bạo, điên cuồng bạo khởi công kích, Đỗ Thiếu Phủ bá đạo mà lăng lệ, duy ngã độc tôn khí tức quét sạch trời cao, tồi khô lạp hủ trấn áp tất cả, ngao, bên cạnh không trung, tiểu tinh tinh bản thể khổng lồ cũng là cùng chuyển động, đầy trời kim sắc hỏa diễm ngập trời, tinh huy ba động. Liên tiếp trấn áp yết thư lão tổ không ngẩng đầu được lên, tình huống so với huyết bào lão tổ chỉ có hơn chứ không kém, đây cũng không phải là đang quyết đấu, huyết bào lão tổ cùng yết thư lão tổ, chính là đang bị cuồng loạn, bốn đạo đáng sợ thân ảnh không ngừng đụng nhau, giữa không trung tựa như sấm rền, tóe liên tiếp phù văn quang mang, phù văn năng lượng kích xạ, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, làm cho toàn bộ giữa không trung óng ánh khắp nơi, bốn phía bầu trời, đều rung rẩy, ngao. Huyết bào lão tổ rốt cục triệt để kinh hãi, giữ tận gào thét, phía sau cánh thịt đột nhiên mở rộng trăm trượng, huyết quang phù văn sáng chói tuôn ra, năng lượng cuồng bạo từ quanh thân trút xuống tứ phương, huyết sát khí tức ngập trời bên trong, đem vùng thế giới này hư không vặn vẹo, tựa như là đem cái này thiên địa khống chế, ù ù, giờ phút này huyết bào lão tổ bạo, trên người sáng chói huyết quang, giống như là một vòng huyết nhật tại bốc lên, trong lúc vô hình khí tức đem tứ phương hư không bại ép giam cầm. Có thật nhỏ hư không khe hở hướng phía bốn phía tràn ngập, ta liều mạng với ngươi, huyết bào lão tổ gầm thét, nó dù sao cũng là bào hào nhất tộc lão tổ, thực sự không làm gì được này nhân loại sao, huyết quang ngập trời, bốn phía hư không lan tràn từng đạo vết nứt không gian đen nhánh, ở trên bát quái hư không đồ lộ ra tim đập nhanh đen kịt quang mang, để bát quái hư không đồ bắt đầu rạn nứt, bốn phía ra sáng chói chói mắt huyết quang. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra lãnh ý, giờ phút này lại là cũng không có nhiều để ở trong lòng, trong tay từng đạo thủ ấn không ngừng ngưng kết, theo thủ ấn ngưng kết, tiếp theo một cái chớp mắt, hư không bát quái đồ nổi lên sóng biển, sấm sét vang dội, thiên lôi cuồn cuộn, phù văn sáng chói xen lẫn, hoành quán hoàng vũ, từng đạo lôi đình như thiên lôi giáng lâm, mang theo chí cương chí dương chi khí, trực tiếp trấn áp huyết bào lão tổ. Cùng lúc, lấy Đỗ Thiếu Phủ tự thân làm trung tâm, trên hư không bát quái đồ tiếp tục khuếch tán ra, bát quái đồ tại biến đổi, thôi diễn, diễn sinh, thượng kiền hạ đoái, thiên trạch lý quái phá, thượng kiền hạ ly, thiên hỏa đồng nhân phá. Theo Đỗ Thiếu Phủ từng đạo thủ ấn quỷ dị ngưng kết mà ra, bát quái đồ biến hóa ngàn vạn, to lớn uy áp từ hư không bên trong hiển lộ, ầm ầm, đột nhiên, thiên địa này hư không bên trong, có lôi điện tinh thần hiển hiện, có cuồn cuộn liệt diễm thiêu đốt, đất trung núi chuyển, thiên địa đang cộng minh, cuồn cuộn mãnh liệt, phù văn sáng chói như biển, nổi lên kinh đào hải lãng, ầm ầm ầm, dạng này trấn áp, hư không bát quái đồ bao quát tứ phương bầu trời, để huyết bào lão tổ căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể trực tiếp toàn lực đối kháng, bạo vạn trượng huyết quang, như kinh lôi trầm đục nổ tiếng quanh quẩn bầu trời, để thiên địa rung rẩy, hư không đen nhánh khe hở nương theo lấy phá toái phù văn quét sạch, huyết quang ngập trời, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2447, Khả Linh huyết bào lão tổ. 1. Năng lượng cùng bạo biển động vậy khuấy động mở đi ra, đến rồi khoảng cách nhất định về sau lại hoàn toàn mà dừng, thật là đáng sợ, bốn phía tất cả đại sinh linh cường giả đều rùng mình, cái này Đỗ Thiếu Phủ cùng huyết bào lão tổ lại là có thể giao thủ tới mức như thế, hơn nữa đường đường huyết bào lão tổ vẫn ở bị ngược a, phốc phốc, huyết bào lão tổ không ngừng thổ huyết, thân thể ở trên bát quái hư không đồ liên tiếp đẩy lui, giờ phút này, huyết bào lão tổ ở sâu trong nội tâm chấn động nổi lên kinh đào hải lãng, triệt để đã tuôn ra ý sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn, cái này Đỗ Thiếu Phủ lại có thể sợ đến rồi tình trạng như thế, cùng bên trong cấp độ, lại là trấn áp đến để nó khó mà có lực lượng chống lại, hóa huyết vi thiên, huyết bào lão tổ hét lớn, biết hôm nay không liều mạng mệnh sợ là đã trải qua không cách nào lành, ầm, huyết bào lão tổ ánh mắt trầm xuống, quanh thân huyết sát chi khí phô thiên cái địa tuôn ra, huyết quang phồng lên mà lên, để hư không bầu trời bên trong trong lúc mơ hồ một mảnh quỷ khóc thần hào, cục cục, cái này cùng lúc, huyết bào lão tổ quanh không trung, bắt đầu tràn ngập một cổ ngập trời khí tức, chung quanh hắc vụ quấn, như là huyết thủy cuồn cuộn, tựa như nước sôi, chung quanh cái kia vừa mới bắt đầu tiếng kêu rên không ngừng, hô hô, một cái biển máu sôi trào, huyết quang phù lục bí văn như là hóa thành thật nhỏ huyết thủy phóng lên tận trời, nương theo lấy huyết bào lão tổ quanh thân không gian xoay tròn ba động, đây là bào hào nhất tộc hóa huyết đại pháp, thi triển về sau, thực lực có thể tăng vọt, nhưng phải bỏ ra giá thật lớn, xem ra huyết bào lão tổ đã bị bức đến rồi cực hạn, này nhân loại Đỗ Thiếu Phủ thực lực, để huyết bào lão tổ đã đến cực hạn, mắt thấy trước không, bốn phía sinh linh cường giả chi nhân kinh hải khe khẽ bàn luận, Tôn gia Tôn Cầm giờ khắc này ở Tôn gia trong đội hình, ánh mắt run rẩy, thật chặt nhìn chăm chú ở tại trước không, lấy nàng đối với Đỗ Thiếu Phủ hiểu rõ, cái này chính là một cái biến thái, mỗi một lần gặp mặt, đều là có thể làm cho nàng kinh hãi. Lúc này Tôn Cầm mới tính triệt để rõ ràng, người này thật là biến thái, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, đã trải qua có thể chà đạp huyết bào lão tổ, hô hô, theo huyết bào lão tổ quanh thân huyết sát chi khí phun ra, khí tức trên thân tựa hồ là khôi phục được lúc trước trọng thương trước đỉnh phong, huyết quang vạn trượng, hung đồng ánh mắt huyết hồng, trên người cái kia một cổ huyết sát chi khí càng nồng đậm, lấy tự thân làm trung tâm, từng cổ vô hình huyết sát khí tức lập tức lan tràn ra, làm người run sợ, người cuối cùng còn trẻ, huyết bào lão tổ hung đồng ánh mắt co rúm, theo quát lạnh một tiếng, cõng lên cánh thịt tựa như một vòng máu tươi đồng dạng phóng lên tận trời, huyết sắc cánh thịt vỗ, quanh không trung khí thế bỗng nhiên biến sắc, chấn động huyết sắc cánh thịt, đối mặt lúc này Đỗ Thiếu Phủ, huyết bào lão tổ rõ ràng đã trải qua ngưng trọng đến rồi cực hạn, không dám khinh thường chút nào, đụng đến ta Hoang Quốc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đỗ Thiếu Phủ bản thể vừa mới nói xong, nhìn chằm chằm huyết bào lão tổ, bành trướng sát ý, lập tức tràn ngập phương này không gian. Đóng ngoặc vuông, xùy, cùng một thời gian, Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch bên trên một cổ tử kim hồ quang điện tràn ngập, ở nơi này tử kim bên trong hồ quang điện nương theo lấy một cổ kinh khủng hình sát khí tức, để sinh linh thần hồn đều là không thể thừa nhận cái này uy áp đáng sợ. Hừ, huyết bào lão tổ sát ý đấu bắn, cũng không có đình trệ, phía sau huyết sắc cánh thịt vung lên, tuần thần phô thiên cái địa huyết sắc khí tức lan tràn mà ra, ngập trời huyết sắc khí tức, nương theo lấy một cổ cũng rất là khí tức đáng sợ tại quanh không trung ngưng tụ, vù vù, đầy trời huyết sắc khí tức cùng uy áp phô thiên cái địa tuôn ra, lập tức sau lưng huyết bào lão tổ chính là ngưng tụ thành một cái biển máu, huyết hải nổi lên ngàn trượng sóng lớn, huyết sắc khí tức che khuất bầu trời, huyết hải sóng lớn tựa như vật thật, thủy triều trước đó, có đen kịt không gian điểm đen lấp lóe, có lộ ra huyết sắc quỷ dị, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chăm chú cái kia huyết hải thủy triều, cái kia rậm rạp chằng chịt con sóng lớn màu đỏ ngòm bất phàm, chỉ là cái kia huyết sắc khí tức, cũng đủ để là để đồng cấp tu vi người cũng nhận ảnh hưởng to lớn, cái này huyết bào lão tổ thực lực tuyệt đối là kinh khủng, tiểu tử, đi chết đi. Huyết bào lão tổ âm trầm thanh âm ở nơi này không gian quanh quẩn, huyết quang rung động, huyết sắc cánh thịt bắt đầu rung động, mang theo huyết sắc thủy triều quét sạch mà đến. Lão già, nhìn xem người đó chết, Đỗ Thiếu Phủ tiến lên bước ra một bước, theo hư không bát quái đồ không gian vì đó rung lên, thanh âm bên trong cũng là tràn ngập bàn bạc sát ý. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trên người quang hoa lấp lóe, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, đột nhiên kịch liệt. Liền tựa như là ở nước yên tĩnh mặt ném vào một cái tạc đạn, trong nháy mắt nổi lên kinh đào hải lãng, ầm, một phương này bầu trời đột nhiên biến sắc, có thần bí vĩ lực giáng lâm tại hư không, nhất thời từ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân có phù văn sáng chói tuôn ra, thân thể cũng sinh quỷ dị biến hóa, giống như là thân thể tại bành trướng, cũng giống là có cái gì tại quanh thân ngưng tụ, trong nháy mắt, tại bầu trời biến sắc bên trong, hư không bát quái đồ bên trên, Đỗ Thiếu Phủ hóa thân lớn một tôn trọn vẹn cao trăm trượng cự nhân. Toàn thân tán mịt mờ sương mù, khí tức khiếp người, tựa như bách vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, giống như là từ viễn cổ xuyên việt thời không mà tới. Ở đây toàn bộ sinh linh cường giả kinh dị, cái kia thân thể cao lớn để cho tim người muốn ép bạo, muốn sụi lơ, làm khổng lồ như vậy thân thể đứng vững tại vốn là thần dị thần thánh hư không bát quái đồ bên trên, bầu trời mây đen áp đỉnh, gió nổi mây phun, mênh mông vu thần chi lực từ viễn cổ ngang qua thời không mà tới, bốn phía hư không, phong lôi không ngớt. Âm vang trận trận, thực lực không đủ sinh linh, tại đáng sợ kia uy năng hạ quét sạch, đã sớm vì đó sụi lơ, ầm ầm, khổng lồ vu thần thân thế ngưng tụ, Đỗ Thiếu Phủ lập tức xuất thủ, phất tay mà động, trực tiếp vỗ về phía huyết bào lão tổ quanh thân huyết hải, dạng này một đạo chưởng ấn, là vu thần thân thế đang xuất thủ, đầy trời đều là phù văn, cuồn cuộn mãnh liệt, tựa như một chuỗi lũ ống bạo, sát na kiện, ù ù phong lôi rung động vang không ngớt, vu thần chi lực tràn ngập. Những nơi đi qua không gian, rầm rầm, cùng nhau nổ tung, vu thần thân thế bốn phía, vô số thần ma tại bốn phía ngâm tụng, chấn tâm hồn người, nồng nặc kia mênh mông vu thần chi lực, giống như là từ viễn cổ ngang qua thời không mà đến, trực tiếp lật tung huyết hải. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thế cùng huyết bào lão tổ bản thể đã trải qua không xê xích bao nhiêu, nhào vào bên trong huyết hải, cùng huyết bào lão tổ lần thứ hai đại chiến với nhau, ầm ầm, đại chiến như vậy khuấy động bầu trời. Tứ phương thiên địa vặn vẹo, không gian gợn sóng trực tiếp giống như là nước sôi gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía hiện ra, đại chiến như vậy, xuất chúng người nguyên bản đoán trước, ầm ầm, giờ khắc này, hư không sôi trào, làm cho phía dưới không ít sinh linh cường giả thể nội cũng huyết dịch bành trướng, ai cũng biết cái kia đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ niên kỷ cũng không lớn, có thế giờ phút này lại là có thể lực áp huyết bào lão tổ dạng này một tôn nhân vật khủng bố, thực lực khủng bố như vậy, có thể nào không cho bọn hắn tâm trí hướng về. Dạng này quyết đấu, huyết bào lão tổ đã trải qua các loại thủ đoạn cùng thần thông đều xuất hiện, cùng tiểu tinh tinh tại giao thủ yết thư lão tổ, giờ khắc này ở bên cạnh không cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, tại ra tay toàn lực, liều chết chống lại, tình huống so với huyết bào lão tổ còn thảm hơn, sáng chói phù văn, kịch liệt quyết đấu, năng lượng đụng nhau tóe thần quang, loại kia kích tản năng lượng, cũng là giống như núi lửa dâng lên đồng dạng, sóng năng lượng lớn cuồn cuộn các phương. Để cho người ta run như cầy sấy, ta liều mạng với ngươi, huyết bào lão tổ gầm thét, nó liên tiếp bị sáng tạo, sau lưng cánh thịt đầy trời huyết quang nương theo lấy một cổ huyết sắc ngập trời khí tức, còn có trong không gian một cổ quỷ dị quỷ khóc thần hào thanh âm, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bại ép mà đến, vô số huyết quang tựa như huyết sắc trường mâu bạo cướp, mỗi một đạo trường mâu lướt đi, đều trực tiếp vỡ ra một đạo đen kịt mang theo huyết sắc vết nứt không gian. Sợ là giờ phút này ở giữa đồng dạng thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi người, một khi bị huyết quang này trường mâu tác động đến, cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng thành mảnh vỡ. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thế hai con ngươi hàng mang tránh nói, thao thiên sát ý trong chớp nhoáng này vì đó đều phóng thích. Trong ánh mắt lộ ra khinh thường lãnh ý cùng nộ ý, thủ ấn đột nhiên biến hóa, thiên lôi vô vọng phá, thiên hỏa đồng nhân phá, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Ầm ầm, trên hư không, thiên lôi chợt hạ xuống, ngập trời hồ quang điện quét sạch, liệt diễm ngập trời, cái này toàn bộ sơ kỳ thiên địa đang rung rẩy oanh minh, càng không điên đảo, bầu trời giống như là muốn rạn nứt. Từng cái khe hở tại lan tràn, thiên địa oanh minh, bầu trời rung động, khí tức kinh khủng để toàn bộ hư không đều ở kinh dị. Đỗ Thiếu Phủ lấy bát quái lĩnh ngộ các loại thủ đoạn, đang điên cuồng hướng về phía huyết bào lão tổ bại ép, toàn bộ hư không lập tức lung lay sắp đổ đồng dạng. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2448, Khả Linh huyết bào lão tổ. 2. Theo Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp đột phá cùng lĩnh ngộ tăng cường, hư không bát quái đồ uy lực so với trước kia đến, lần nữa cường hãn lên quá nhiều, hư không bát quái đồ uy năng cuồn cuộn. Ngập trời uy áp khí tức trong chốc lát quét sạch mảnh không gian này, không gian lập tức tựa như thiên địa rung chuyển, toàn bộ không gian vì đó đột nhiên rung rẩy, lập tức không gian trực tiếp muốn sụp đổ đồng dạng, ken két, hư không bát quái đồ như là một phương thế giới, bại ép tất cả, trấn áp thương sinh, huyết bào lão tổ lập tức liền bị khắc chế, cái kia vô số huyết sát trường mâu, trong nháy mắt liền cải biến không gian quỹ tích đồng dạng, vì đó vặn vẹo thành một đoàn, từng đạo huyết quang trường mâu cũng không cách nào kiên trì nữa. Tại một cổ trấn áp quỷ dị năng lượng chi lực dưới, trực tiếp bắt đầu dần dần tiêu nhạt, giống như là thiên sinh liền gặp được khắc tinh đồng dạng, ken két, từng đạo huyết quang trường mâu, căn bản là còn không có đụng phải Đỗ Thiếu Phủ, liền ầm vang trực tiếp tiêu nhạt ở tại bát quái hư không đồ bên trong. Huyết bào lão tổ ngạc nhiên, máu tươi bạc bạc khóe miệng dữ tợn, một mực bị các loại trấn áp cùng ảnh hưởng, bao giờ cũng đều có trói chân trói tay cảm giác, không biết thế nào, tiểu tử kia liền bị áp chế lại công kích của mình. Tiểu tử kia quá quỷ dị, thánh thú cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có như vậy phải không? Đỗ Thiếu Phủ tiếng gầm cổn đảng truyền ra, đầy trời vu thần chi lực tán loạn, lập tức vất tay xa xa vỗ, hư không bát quái đồ không gian đột nhiên rung động co vào, đem một phương này to như vậy không gian trực tiếp lật tung, có lôi đình giáng lâm, một cổ vô hình hình sát uy áp chi khí giống như kéo theo phiến thiên địa này năng lượng đồng dạng, ngàn vạn trượng lôi điện không gian, cấp tốc chính là hóa thành một tòa trên trăm trượng lôi cầu khổng lồ. Ầm ầm, to lớn sáng chói lôi cầu, lôi điện phù văn hừng hực xen lẫn, lập tức trong nháy mắt hướng phía trước giáng lâm, hướng về phía huyết bào lão tổ oanh kích mà đến, tạp tạp tạp, không gian gợn sóng không ngừng truyền ra không chịu nổi gánh nặng, răng rắc, thanh âm, từng đạo khe hở giống như mạng nhện đồng dạng từ lôi cầu chung quanh cấp tốc lan tràn mà ra, xen lẫn nước ầm ầm ra lan tràn vô hình hình sát hủy diệt chi khí, không gian xung quanh trực tiếp hủy diệt thành mảnh vỡ, hiển lộ ra to lớn đen kịt hư không. Hồ quang điện xen lẫn, to lớn sáng chói lôi cầu, lôi điện phù văn hừng hực xen lẫn lấy một loại bôm lôi vậy độ, trực tiếp đem huyết bào lão tổ bao phủ trong đó, làm cho tất cả mọi người có thể cảm giác được một loại tựa là hủy diệt hình sát khí tức. Huyết bào lão tổ thánh thú cảnh hậu kỳ đã trải qua tới gần đỉnh phong, lúc này cái này hư không bát quái đồ không gian bên trong lực lượng quỷ dị áp chế xuống, trực tiếp để nó khó mà thuận lợi thoát thân, khổng lồ sáng chói lôi cầu. Lôi điện phù văn hừng hực xen lẫn trực tiếp liền đem huyết bào lão tổ bao phủ, lúc này huyết bào lão tổ mới biết được cái này Đỗ Thiếu Phủ chân chính khó chơi, rõ ràng ở trên thánh cảnh hậu kỳ tu vi kém xa nó, cũng không có nó kiên cố, có thế thời khắc này rung rẩy lại là một mực đem nó nghiền ép, huyết hải bào hào, huyết bào lão tổ biết đây đã là sinh tử tồn vong đánh một trận, tất cả ra dự liệu của nó, cảm giác mình ở bên trong không gian này gặp vô hình khắc chế, thể nội huyền khí dâng trào, vung trảo mà lên. Phía sau huyết sắc cánh thịt biến hóa ra vô số huyết quang trường mâu, huyết quang xoay tròn, tựa như hợp thành một cái to lớn huyết sắc trường mâu không gian động sâu đồng dạng, trực tiếp thôn vệ về phía trong điện quang hỏa thạch đã là đến rồi trước người lôi cầu. Huyết sắc trường mâu cùng sáng chói lôi cầu, lôi điện phù văn hừng hực xen lẫn ầm vang chạm vào nhau, lập tức huyết sắc cánh thịt tàn ảnh cùng phá toái huyết sắc phù văn bay thẳng nước bắn đi, ken két, huyết bào lão tổ phía sau huyết sắc cánh thịt phá toái, sáng chói lôi cầu. Lôi điện phù văn hừng hực xen lẫn nổ tung, hình sát hủy diệt lôi điện khí tức trên bầu trời quét sạch ra, đáng sợ hình sát hủy diệt kình khí dưới, liền không gian gợn sóng đều là biến thành từng vòng hắc sắc gợn sóng, xuyên thủng ra từng đạo đen kịt vết nứt không gian. Toàn trường sinh linh cường giả khẩn trương nhìn chăm chú lên trên không cái kia động tĩnh to lớn, khuôn mặt ánh mắt khẩn trương, ngây ra như phỏng, xùy, đóng ngoặc vuông, ngập trời hình sát hủy diệt kình khí phía dưới. Huyết bào lão tổ thân thể lần thứ hai bị đánh bay, hung đồng khiếp sợ và ngưng trọng đến rồi cực hạn, nghiệt súc, đi chết đi. Cùng một thời gian, Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch bạo, Vu thần thân thế thân ảnh vượt ngang không gian, tựa như sơn phong đồng dạng đứng vững, chung quanh đáng sợ vu thần chi lực cuồn cuộn mà lên, khí tức kinh khủng tràn ngập kéo lên, không gian đều ở trực tiếp bị lật tung thành hư không, không có chút do dự nào, vu thần thân thế vất tay đột nhiên mà động, một đạo to lớn quyền ấn, trong nháy mắt chính là hướng về phía huyết bào lão tổ banh kích mà ra, tư, khổng lồ nắm đấm trước đó giống như thần ma đang thét gào, nơi ven đường đi qua, đem không gian đều chấn vỡ thành hư vô. Mắt thấy một quyền này oanh kích mà đến, huyết bào lão tổ cũng sắc mặt đại biến, tiểu tử này thực lực thế mà tại cái này trong thời gian thật ngắn trở nên đáng sợ như thế, cái kia trọng bảo rốt cuộc là cái gì, cảm giác một quyền này, huyết bào lão tổ có thể cảm giác được rõ ràng, một quyền này chi lực đem cái này cả vùng không gian chấn vỡ, loại lực lượng này thật là đáng sợ, hưu, huyết bào lão tổ không có bất kỳ cái gì thời gian trì hoãn, sắc mặt trong hoảng sợ, phô thiên cái địa huyền khí lan tràn. Hoảng hốt bên trong, ngập trời huyết quang đã ở trên người thậm chí là bố trí lên vừa trốn bất phàm áo giáp màu đỏ ngòm, phía sau huyết sắc cánh thịt liên tiếp sơn động, tại hư không vạch ra từng đạo huyền ảo đường vòng cung, bỗng nhiên tiêu xạ ra một đạo huyết sắc chú ý, mang theo huyết sắc thủy triều, hung hăng ngăn cản tại Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm bên trên, ầm ầm, dạng này đụng nhau, hư không trầm đục, vang vọng hoàng vũ, phốc phốc, trong nháy mắt, huyết bào lão tổ trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra. Sắc mặt cũng lập tức tái nhợt, ánh mắt vì đó kinh hãi. Tiểu tử kia thực lực so với nó trong tưởng tượng đến còn vô cùng cường hãn, nhiều loại uy áp đáng sợ hội tụ vào một chỗ, có lôi điện chi lực, có đáng sợ kia hình sát chi lực, còn có các loại không nói rõ ràng lực lượng, tăng thêm cái này hư không quỷ dị đồ án, để nó không cách nào chống lại, thậm chí còn có một cổ lực lượng để nó thú hồn đã ở sợ hãi, để nó khắp nơi nhận áp chế, phốc phốc phốc phốc, bỗng dưng, huyết bào lão tổ trong miệng liên tiếp thổ huyết, huyết dịch này phá lệ sáng chói, là tinh huyết trong cơ thể. Theo huyết bào lão tổ tinh huyết phun ra, năng lượng ba động quỷ dị, huyết quang vạn trường, một cổ lão huyết sát uy áp giống như vượt ngang thời không mà đến, trong nháy mắt giáng lâm, làm cho Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ cũng nhận kịch liệt ảnh hưởng. Cái này huyết sát khí tức rất quỷ dị, để Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức biến sắc. Tiểu tử, cho dù là ta trả giá đắt, cũng thả bất quá ngươi. Huyết bào lão tổ giữ tận gầm thét, đông đảo bào hào nhất tộc cường giả bởi vì tiểu tử này hao tổn, toàn bộ bào hào nhất tộc cường giả, bởi vì tiểu tử này đều đã chết gần hết rồi, nó làm sao có thể đủ không giận, cho dù là nỗ lực tuyệt đối đại giới, hôm nay cũng không thể buông tha tiểu tử này. Theo cái này thoại âm rơi xuống, ngắn ngủi một sát na, huyết bào lão tổ phía sau cánh thịt quỷ dị động, cũng tuôn ra không ít huyết dịch, cùng vừa mới tinh huyết của phun ra nhanh dung hợp lại cùng nhau, ầm ầm. Trong nháy mắt, huyết quang vạn dặm trải ra, quỷ khóc thần hào không ngừng, tựa như là mở ra ác quỷ tu la đại môn. Huyết quang trải ra, giờ phút này tựa như vượt ngang viễn cổ mà đến, đem Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ cũng bao phủ, cả vùng bầu trời chăn lót đầy, làm cho Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thế cũng bị trong nháy mắt bao khỏa, không cách nào tránh đi. Khặc khặc, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, vây chết ở nơi này đi, muốn rời khỏi huyết sát huyễn hải, cũng không có dễ dàng như vậy. Huyết bào lão tổ giữ tợn quát lạnh, trên người khí tức giờ phút này rất là suy yếu, khổng lồ bản thể bên trên huyết quang cũng ảm đạm đi khá nhiều. Huyết sát huyễn hải, huyết bào lão tổ đây thật là không muốn sống nữa, nhìn trên hư không cái kia trải ra bầu trời huyết hải, năng lượng ba động quỷ dị, cách hư không cũng có thể thần hồn run rẩy. Hổ kình, xích tố nhóm cường giả, giờ phút này cũng liên tiếp biến sắc. Huyết sát huyễn hải, huyết bào lão tổ chân chính ác chủ bài, cũng là bào hào nhất tộc viễn cổ thần thông. Truyền ngôn thôi động huyết sát huyễn hải, huyết bào lão tổ đủ để có thể vây khốn thánh cảnh viên mãn tu vi người, đây mới là tất cả đại thế lực bên trong lão tổ cũng phải cấp nó mấy phần mặt mũi nguyên nhân, bất quá cái này huyết sát huyễn hải quá mạnh, cho nên bào hào nhất tộc cường giả trong cả đời tối đa chỉ có thể đủ thôi động hai lần, không có thôi động một lần, đều muốn nỗ lực giá thật lớn, nặng thì về sau vĩnh khó càng tiến một bước. Có cường giả mở miệng, nói ra cái này huyết sát lai lịch của huyễn hải. Huyết hải bên trong, có lực lượng quỷ dị che khuất bầu trời, bao phủ cùng một chỗ, thậm chí ngăn cách năng lượng thiên địa. Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thế muốn vượt qua huyết hải, lập tức bị một cổ to lớn phản lực đẩy lui. Không gian này bên trong, tự có một cổ năng lượng thúc trói, để hắn không cách nào thoát thân mà ra. Không gian này quỷ dị. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt biến hóa, khặc khặc, huyết bào lão tổ cười lạnh, đứng ở huyết hải bên ngoài, nhìn qua cái kia che khuất bầu trời huyết quang không gian. Nó bỏ ra giá thật lớn, nhưng chỉ cần có thể giải quyết tiểu tử kia cũng đáng giá. Tại chính mình huyết sát huyễn hải bên trong, huyết bào lão tổ không tin tiểu tử kia còn có thể thoát khốn, liền xem như thánh cảnh viên mãn tầng thứ cường giả bị bản thân vây khốn, cũng khó có thể thoát thân. Nghiệt súc, này cẩu thí không gian liền muốn vây khốn ta, ngươi cũng quá để ý mình đi. Chỉ là còn tại huyết bào lão tổ âm thầm đắc ý thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm sâu kín chính là đã trải qua từ trong đó truyền ra, đột nhiên ở giữa, từ cái kia huyết sát huyễn hải bên trong, trong khoảnh khắc có nhức mắt ghim kim sắc quang mang như là diệu nhật đồng dạng lan tràn mà ra, xì xì xì, ngắn ngủi trong nháy mắt, cái này ghim kim sắc quang mang như là thác nước đổ xuống mà ra, một cổ kinh khủng lôi điện khí tức trong chốc lát xuất hiện lan tràn, thời gian ngắn ngủi, trước không lập tức bị một mảnh đáng sợ lôi vân bao khỏa, lan tràn một cổ lão khí tức đáng sợ, ầm ầm, không gian lập tức rung lên, cuồn cuộn ghim kim sắc quang mang tạo thành một mảnh cỡ nhỏ hồ quang điện hải dương, một cổ để cho người ta động dung khí tức đáng sợ, lặng yên lan tràn ra, ngân kim sắc hồ quang điện hải dương bên trong, lập tức một đạo khổng lồ thân thế trực tiếp từ huyết sát huyễn hải bên trong vượt ngang mà ra, ầm, một cái chớp mắt này, sấm sét vang dội, hóa thành phô thiên cái địa lôi điện, uy áp ngập trời, bao phủ hư không, hồ quang điện sáng chói vô biên, lôi điện phù văn lít nha lít nhít, chiếu rọi hư không, đầy trời lôi đình bên trong, một cái xích khào mã hầu khổng lồ thân ảnh xông ra, trong phút chốc phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, ngao, xích khào mã hầu gào thét, hai con ngươi như là ẩn chứa hai vòng kim sắc diệu nhật, ngân kim sắc sáng chói quang hồ tim đập nhanh tràn ngập rút xuống tứ phương, đây là Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn, ẩn chứa nhiều loại linh lôi, ầm ầm, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2449, Khả Linh huyết bào lão tổ. 3. Đầy trời ngân kim sắc lôi đình quét sạch mà ra, phủ kín hư không, lật tung huyết sát huyễn hải. Huyết sát huyễn hải có thể vây khốn người khác, thế nhưng là khốn không được xích khào mã hầu. Chuyện gì xảy ra? Huyết bào lão tổ thật sự là không nghĩ tới. Huyết sát của nó huyễn hải không gian làm sao biết khốn không được tiểu tử kia. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù là thánh cảnh viên mãn cấp độ tu vi người cường giả, cũng vô pháp tại huyết sát của nó huyễn hải huyễn trong không gian thoát thân mà ra. Truyền ngôn lúc trước bào hào nhất tộc một vị viễn cổ đại năng tiên tổ sẽ dùng cái này huyết sát huyễn hải không gian vây khốn qua một cái tu vi trọn vẹn cao hơn bản thân một cái cấp độ cường giả, đem tư sống bị nhốt tẩu hỏa nhập ma, sau đó hao tổn trong đó. Nhìn ngươi ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Không hề chậm trễ chút nào, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng sát ý đã lên, cũng không thể buông tha cái này huyết bào lão tổ. Xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế hét lớn một tiếng, phất tay mà động. Ngay tại lúc đó quanh thân sáng chói ngân kim sắc hồ quang điện đột nhiên xông ra, từng đạo lôi đình cột sáng, lập tức liền hướng về phía huyết bào lão tổ quét sạch phóng đi. Huyết bào lão tổ sắc mặt khó coi, huyết sắc cánh thịt huy động, để không gian gió nổi mây phun, mấy đạo huyết quang lập tức cự liền đụng vào ngân kim sắc lôi đình cột sáng bên trên, ầm ầm, như thế va chạm, giữa không trung trong nháy mắt rung rẩy, sấm sét vang dội, phù văn sáng chói từ trên cao chiếu nghiêng xuống, liền như là cái kia hoa mỹ pháo hoa đồng dạng, tựa là hủy diệt khí tức tán loạn, đem mảng lớn không gian phá hủy thành hư không. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu khổng lồ thân thế vượt qua, một cổ bàn bạc ngân kim sắc hồ quang điện đổ xuống mà ra, hóa thành ngập trời lôi điện, trong nháy mắt ở nơi này không gian bên trong liền trực tiếp khuếch tán ra, đầy trời không gian hiển lộ khe hở, một cổ ghim kim sắc lôi điện phù văn xen lẫn đổ xuống mà ra, đều là hóa thành ngân kim sắc lôi đình. Chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, đầy trời hư không đã là hóa thành một mảnh hừng hực lôi điện hải dương, đem cái này khắp không gian trực tiếp bao khỏa, ghim nơi kim sắc lôi điện đi qua, vạn vật hóa thành hư vô. Huyết bào lão tổ phía sau huyết sắc cánh thịt cấp tốc sơn động, đem trước người một vùng không gian trực tiếp ngăn cản, để cái kia cuồn cuộn ghim kim sắc lôi điện không cách nào thẩm thấu mà đến, sắc mặt cũng càng cực kỳ khó nhìn lên, giữ tợn khóe miệng không ngừng thổ huyết. Huyết bào lão tổ nó không có tính tới chính là Đỗ Thiếu Phủ chiến lực như vậy biến thái, ngay cả lá bài tẩy của nó huyết sát huyễn hải cũng không hề có tác dụng. Hô, ghim kim sắc lôi điện bạo, đem huyết bào lão tổ bao khỏa, sáng chói lôi điện trên dưới cuồn cuộn va chạm, không gian rung rẩy, khí tức đáng sợ, lặng yên nhanh chóng lan tràn ra. Hỗn đảng, huyết bào lão tổ gào thét, đã bị bại đè lên cực hạn, khổng lồ thân thế không ngừng bị lôi đình oanh kích, trấn áp, xích khào mã hầu hét lớn. Tứ phương hư không mênh mông ghim kim sắc lôi điện trong hải dương, nổi lên kinh đào hải lãng, sấm sét vang dội, phù văn sáng chói, lôi điện gợn sóng cuồn cuộn trên đó trăm trượng, hàng loạt lôi điện gợn sóng, hướng phía huyết bào lão tổ liên miên bất tuyệt dũng mãnh lao tới quét sạch, ầm, phong lôi tiếng vang triệt, Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thế giờ phút này đã trải qua lặng yên thu liễm, kim quang vạn trượng, tựa như hình người chân bằng vậy xuất hiện ở Huyết Bào lão tổ trước người giữa không trung, phía sau đại bằng kim sĩ chấn động, trong mắt tử kim lôi quang lóe lên trong đôi mắt, sát ý đấu bắn, nỏ hết đà sao, đóng ngoặc vuông, tiếng quát rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt bôi qua một đạo sát ý cười lạnh, cái kia tử kim lôi điện bao khỏa thâm thúy trong hai con ngươi, lúc này ở giữa cũng đều có một vòng tinh huy quanh quẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo phức tạp thủ ấn nhìn như chậm chạp, kỳ thực là nhanh đến mức cực hạn vậy ngưng tụ, lập tức quanh thân một cổ thần bí quang mang phù văn phun trào bao phủ, hào quang như tinh thần toàn chuyển ba động, bên trong thủ ấn có phù lục bí văn tuôn ra, tựa như là trong bầu trời đêm tinh thần phóng thích lúc, mang theo một loại khí tức thật lớn phô thiên cái địa mà xuống, trực tiếp trấn áp hướng về phía Huyết Bào lão tổ. Theo Đỗ Thiếu Phủ đạo này thủ ấn vút không, toàn bộ sơ kỳ bốn phía không gian cũng ảm đạm xuống, liền như là một phương này sơ kỳ trên không gian, đột nhiên tiến vào trong màn đêm, uy áp cái thế, trấn áp trời cao, thật là mạnh thủ đoạn, không giống bình thường. Nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn, làm cho bốn phía người vây xem sinh linh cường giả lại một lần biến sắc, tinh diệu ấn vào đầu trấn áp xuống, cuồng bạo chi lực ảnh hưởng không gian, thôn phệ tia sáng, giống như tinh không giáng lâm, cơ hồ là xuyên thấu không gian. Rất nhiều cảm nhận được to lớn uy áp kinh ngạc trong ánh mắt, những nơi đi qua đồng hóa không gian, hạ đất trống mặt khe hở liên tiếp vỡ nát mà ra, cuối cùng xuất hiện ở đỉnh đầu của Huyết Bào lão tổ, chỉ một thoáng một cổ năng lượng đáng sợ như là như gió bão quét sạch mà ra, không gian hiển lộ ra từng tia đen kịt vết nứt không gian, tinh huy thôn vệ ngăn nắp, cũng thôn vệ không gian vạn vật vậy, như thiểm điện lan tràn ra, không gian gợn sóng từng khúc vỡ nát, Huyết Bào lão tổ trong khoảnh khắc liền bị bao phủ trong đó. Sắc mặt đại biến, toàn lực hành động, cũng khó có thể tránh thoát, ầm ầm, huống chi giờ phút này, cuồn cuộn ngân kim sắc lôi đình, đã ở đột phá Huyết Bào lão tổ huyết quan phòng ngự, cuồn cuộn lôi điện như là hồng thủy mở cống đồng dạng, đem Huyết Bào lão tổ đồng thời khốn ở trong đó, linh lôi cuồn cuộn, kim kim sắc lôi điện quét sạch, còn có cái kia tinh huy thủ ấn vào đầu bao phủ, cả hai đồng thời đem Huyết Bào lão tổ vây khốn, không gian trực tiếp phiên trào hỗn loạn tưng bừng. Giờ phút này Huyết Bào lão tổ đã trải qua kinh hãi đến rồi cực hạn, mắt lộ ra sợ hãi, toàn thân huyết sắc khí tức cùng huyền khí phô thiên cái địa tuôn ra, huyết sắc cánh thịt không ngừng kích thiên, cũng khó có thể tránh thoát, ầm, tinh diệu ấn rơi xuống, như là tinh hà rơi xuống, có tinh thần trụy lạc, Huyết Bào lão tổ vào đầu trúng vào, trong miệng liên tiếp thổ huyết, cưỡi nó bệnh muốn nó mệnh, Đỗ Thiếu Phủ tử kim trong hai con ngươi có nhanh như tia chớp quang mang chớp nhấp nháy mà ra, lấy quanh thân làm trung tâm. Từng đạo khí lãng ba động chậm rãi lan tràn ra, trong miệng cũng là đồng thời một đạo giống như long ngâm cửu thiên, giống như thần tượng huyết dài tiếng hét lớn truyền ra. Ngao, giờ khắc này, hư không tại oanh minh, không gian đang rung kịch, chỉ có số người cực ít mới có thể thấy được, Đỗ Thiếu Phủ hai tay thủ ấn biến hóa, phù lục bí văn nở rộ ba động, như thiểm điện hóa thành vô số đạo quyền ấn, cuối cùng ngưng tụ thành một chưởng, ông, tựa như phạn âm vậy khẽ kêu thanh âm từ quyền ấn bên trong truyền ra. Nương theo lấy phù lục bí văn vạch phá bầu trời, nước ầm ầm ra, lóe lên một cái ở giữa, chính là lần thứ hai đụng vào trên người Huyết Bào lão tổ, ầm ầm, như thế va chạm, lấy Huyết Bào lão tổ quanh thân làm trung tâm, năng lượng kinh khủng gợn sóng tựa như kinh đào hải lãng đồng dạng bỗng nhiên quét sạch mà ra, thiên mã bạo không chưởng, toái tinh quyền, phù diêu chấn thiên sĩ, cùng một trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ không lại trì hoãn, trong nháy mắt một cổ vô cùng mênh mông thanh đao khí tức đột nhiên không giữ lại chút nào từ trong cơ thể phô thiên cái địa dân trào mà ra, nổi lên khí tức kinh khủng ba động, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ như thiểm điện nổ tung, đại khai đại hợp, mang theo mấy đạo thế công hóa thành phong bão quét sạch, trong khoảnh khắc Huyết Bào lão tổ bao phủ trong đó, Huyết Bào lão tổ vốn là tại liên tiếp thổ huyết, giờ phút này tình huống có thể nghĩ, toàn lực thôi động một thân tu vi, phía sau huyết sắc cánh thịt huyết quang đầy trời giống như lũ ống vậy đột nhiên nổ tung đến, nơi huyết sắc đi qua, toàn bộ không gian thật lớn, đột nhiên băng liệt, phốc xích, nhưng tất cả đã trải qua phí công, tại Đỗ Thiếu Phủ trấn áp cùng công kích đến, Huyết Bào lão tổ trong miệng lại là liên tiếp huyết vụ vì đó phun ra, lập tức kinh khủng linh lôi cùng Đỗ Thiếu Phủ đại khai đại hợp thế công công kích, hung hăng va chạm mà xuống, Huyết Bào lão tổ không gian xung quanh trực tiếp rạn nứt mở một đạo khe hở không gian, vù vù, hỗn loạn không gian bên trong, Huyết Bào lão tổ trên người sau cùng huyết quang phô thiên cái địa bắn ra, phá tan một đạo khe hở không gian, vết nứt không gian cấp tốc lan tràn, ven đường qua chỗ, tất cả hóa thành mảnh vỡ, phốc xích, như thế trấn áp phía dưới, Huyết bào lão tổ trong miệng lần lượt phun ra đại chuỷ máu tươi, bào hào khổng lồ bản thể vô cùng chật vật, thú hồn đều bị ảnh hưởng lớn, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ bắt đầu, đi, bao la mênh mông ghim kim sắc lôi điện còn có bên trong, Đỗ Thiếu Phủ Xích Khào Mã Hầu thân thế vất tay quét qua, đột nhiên xông ra một đầu ngân kim sắc khổng lồ lôi điện cục sáng, thiên thạch vậy liền kích đụng vào trên người huyết bào lão tổ, ầm ầm, như thế va chạm, giữa không trung rung rẩy. Ghim kim sắc lôi điện cột sáng trong nháy mắt liền đụng vào trên người huyết bào lão tổ, ầm ầm, sấm sét vang dội bên trong, hư không nổ tung, ngân kim sắc hồ quang điện ở trên không chiếu nghiêng xuống, liền như là cái kia hoa mỹ pháo hoa đồng dạng, nhưng mà ở trong đó lại là ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng, phốc xích, huyết bào lão tổ thân thể đột nhiên bay ngược, ông, bỗng dưng, hư không bên trên, có quỷ dị sáng chói màu đen phù lục bí văn xông ra, ra phong lôi chi thanh, âm vang rung động. Những bộ chú này bí văn, cuối cùng như là muốn xé rách hư không, ra màu đen ô quang, tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân sắp xếp cùng nhau, cuối cùng trên hư không hóa hình, ngưng tụ thành một đầu to lớn hắc sắc cá lớn, ầm ầm, cái này hắc sắc cá lớn thật là đáng sợ, tràn ngập chí tôn chi khí, tựa như đang sống, song đồng như là hai vòng mặt trời, như là tại nhìn xuống sinh linh, trấn áp thái cổ, có thể cùng chân long so sánh, dương cánh như là đại bằng, có thể phủ kính hư không, đó là... Làm cái này hắc sắc cá lớn xuất hiện, xa xa Hổ Kình, Xích Tố mấy người ngạc nhiên rung động mắt, và Lâu Ma La lão thái thái mấy người kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc người ở phía xa, giờ phút này cũng như là cảm giác được cái gì, từng cái vì đó bỗng nhiên biến sắc, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2450, Long Hoang Lão Tổ, đây là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ từ phỉ ngư trên người sở ngộ, truyền ngôn cùng quan thánh lưu lại, sau đó thần bí kia một nửa bí cốt dung nhập thể nội. Lần thứ hai có chỗ sâu ngộ, cái này hắc sắc cá lớn là chí tôn thú năng, khí thế cùng kim sĩ đại bằng điểu giống như có một chút cùng loại, ầm ầm, chói mắt phù lục bí văn xuyên toa, trên hư không xuyên toa, giống như là cái kia một con cá lớn tại mênh mông trong hải vực chìm nổi, kinh người đến cực điểm, nhất thời, toàn bộ sinh linh cường giả đều kinh ngạc, đó là đang diễn dịch chí tôn thú năng, hư không bên trên, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này quanh thân hắc sắc phù lục bí văn ngưng tụ cá lớn tại chìm nổi. Có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên tất cả. Cái này hắc sắc cá lớn tràn ngập chí tôn chi khí, song đồng như là hai vòng mặt trời, tại nhìn xuống sinh linh, trấn áp thái cổ, khí thế đáng sợ để hư không nhiều hơn một loại thời không hỗn loạn cảm giác, trực tiếp trấn áp tại trên người huyết bào lão tổ, phốc xích, cá lớn trấn áp, đi thẳng đến còn đang bay ngược huyết bào lão tổ trước người, trực tiếp để huyết bào lão tổ lần nữa phun ra đại chuỷ máu tươi tới, huyết bào lão tổ kinh hãi. Loại đáng sợ này khí thế để nó tim đập nhanh, cũng là để nó cảm thấy tử vong tới gần. Nó làm sao lại muốn đến? Trước đây không lâu còn không đem để ở trong mắt tiểu tử. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền đã phát triển đến đáng sợ như vậy cấp độ. Mà bây giờ, nó tại tiểu tử này trước người, đã trải qua cảm thấy tuyệt đối tử vong tại ở gần. Không thể không là làm sao cùng liều chết dãy dụa. Phía sau huyết sắc cánh thịt toàn lực hướng về phía hắc sắc cá lớn ngăn cản vung ra. Huyết sắc cánh thịt phía trên từng đạo huyết quang lấy một loại che khuất bầu trời chi tượng lướt ầm ầm ra, trực tiếp bổ ra một đạo huyết sắc vết nứt không gian. Đụng như vậy lập tức đụng chạm ở cùng nhau, trong nháy mắt không gian phá toái, năng lượng kinh khủng phong bạo lập tức như là như vòi rồng quét sạch mà ra, không gian xung quanh trực tiếp tại cái này kinh khủng bên trong cơn bão năng lượng rạn nứt sụp đổ, ken két, lập tức chỉ thấy huyết bào lão tổ huyết quang, trực tiếp bị tồi khô lạp hủ đồng dạng bị phá hủy, huyết bào lão tổ bị trấn áp. Trên người đã bắt đầu trực tiếp rạn nứt, lần nữa trong miệng huyết vụ, phốc xích, phun ra, làm sao sẽ mạnh như vậy, huyết bào lão tổ triệt để kinh hãi, cái này hắc sắc cá lớn thú năng uy lực, triệt để nằm ngoài dự đoán của nó, để nó trong lòng có một loại cảm giác vô lực, để nó hoàn toàn liền không cách nào chống lại, huyết bào lão tổ thậm chí là hoài nghi, lần trước cái này Đỗ Thiếu Phủ nhất định là che giấu thực lực, bằng không thời gian ngắn ngủi, tiểu tử này thực lực làm sao biết tăng vọt khủng bố như thế. Huyết bào lão tổ đã trải qua không được, ở đây rất nhiều sinh linh cường giả sắc mặt đại biến, không nghĩ tới ngay cả huyết bào lão tổ đều bị bức đến một bước này, sợ là đã trải qua không được. Đóng ngoặc vuông. Truyền ngôn cái này Đỗ Thiếu Phủ Thánh Điện lưu danh, lực áp rất nhiều thái cổ chí tôn, quả nhiên bất phàm. Có người mở miệng, rất là rung động, Đỗ Thiếu Phủ hoành độ hư không, cũng không nguyện ý bỏ lỡ bực này cơ hội, phải thừa cơ truy sát, bỗng dưng, cũng nhưng vào lúc này. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ đang định hạ sát thủ thời điểm, một đạo thâm thẳm thanh âm đột nhiên từ bầu trời chỗ sâu truyền đến, nơi đây còn chưa tới phiên một cái nhân loại cuồng vọng như vậy, Rầm rầm, thanh âm truyền ra đồng thời, trên bầu trời đột nhiên vạch tìm tòi một khe hở không gian xung quanh lập tức từng khúc vỡ nát, một cổ nóng bỏng vô cùng khí tức bỗng nhiên giáng lâm, theo hơi thở nóng bỏng trải rộng ra, một đạo gầy gò thân ảnh lăng không giáng lâm, theo người này xuất hiện, cái này một vùng không gian đều bị ngưng kết đồng dạng, ngay cả đang muốn ra tay với huyết bào lão tổ Đỗ thiếu phủ, cũng trong nháy mắt từ trong lòng lan tràn ra một cổ không rõ kiềm chế, thánh thú cảnh viên mãn cấp độ trở lên, Đỗ thiếu phủ biến sắc, bực này khí tức cảm giác, tự hồ là không thể so với lên hỏa lôi lão tổ chênh lệch quá nhiều, giết, trong nháy mắt, Đỗ thiếu phủ ánh mắt phát lạnh, vô luận như thế nào, hôm nay cũng không thể buông tha huyết bào lão tổ, nếu không vô cùng hậu hoạn, một đạo lăng lệ trảo ấn trực tiếp lướt đi. Ngươi chính là cái kia Đỗ thiếu phủ sao, không tới phiên ngươi làm càn. Bóng người màu xanh mở miệng, không gian giống như là động lại đồng dạng, cũng là lấy một loại bất khả tư nghị độ, trực tiếp xuất hiện ở huyết bào lão tổ sau lưng, lập tức trực tiếp trong tay một đạo trảo ấn vạn vẹo không gian, muốn đem huyết bào lão tổ trực tiếp bắt đi. Xoẹt, cái này cùng một thời gian, Đỗ thiếu phủ một trảo cũng rơi vào vừa mới huyết bào lão tổ thân thể ở tại không gian bên trên, một trảo phía dưới, không gian trực tiếp xé nát. Không gian xung quanh liên tiếp phá toái, từng đạo đen kịt vết nứt không gian hiển hiện thiên vũ phía trên, khủng bố kình khí ngập trời, làm cái kia năng lượng kinh khủng phong bạo đang khuếch tán đến nhất định phạm vi lúc, lại là cũng trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại mẫn diệt ở tại thiên địa, suy, làm cái này ngập trời kình khí trong nháy mắt bình ổn lại thời điểm, bóng người màu xanh đứng lơ lửng giữa không trung, không gian xung quanh có quang mang như là diệu nhật vậy bốc lên, một bộ trường sam màu xanh, nhìn như bát tuần bộ dáng. Thân ảnh gầy gò, một trương khuôn mặt của vẻ già nua bên trên, lộ ra một đôi tinh nhuệ thâm thúy hai con ngươi, mà tay phải bên trong trực tiếp đem huyết bào lão tổ nắm ở trong tay, tiện tay thả ở sau lưng. Thê thảm huyết bào lão tổ mắt thấy trước mắt thân ảnh, không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa từ trong tay Đỗ thiếu phủ trở về từ cõi chết, ánh mắt chính ở bên trong hoảng hốt, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kinh thanh mà nói, Long Hoang đại nhân, Long Hoang lão tổ. Truyền ngôn là Bát Hoang yêu long nhất tộc mạnh nhất lão tổ, Long Hoang lão tổ cũng tới, toàn trường sinh linh cường giả rung động, đó là Bát Hoang yêu long nhất tộc mạnh nhất lão tổ, Long Hoang lão tổ vào lúc này giáng lâm, nơi xa xem cuộc chiến Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Chân Thanh Thuần, và Lâu Ma La mấy người ánh mắt cũng ngưng lại bắt đầu, cảm giác người đến này thực lực khí tức, còn muốn ở bên trên huyết bào lão tổ, nhưng bọn hắn cũng thực lực có thể nhúng tay. Đỗ thiếu phủ bản thể cùng xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn cùng nhau mà đứng, cảnh giác mắt thấy Long Hoang, nhưng giờ phút này Long Hoang lão tổ mắt thấy Đỗ thiếu phủ đánh giá một chút về sau, lập tức ánh mắt thì là rơi vào cách đó không xa bên cạnh không trên người tiểu tinh tinh, âm thầm ánh mắt nổi lên gợn sóng, tự hồ là cảm giác được cái gì, trong lòng rất là chấn kinh, Long Hoang đại nhân, mau giết tiểu tử kia, lưu chi vô cùng hậu hoạn, huyết bào lão tổ hét lớn, ánh mắt âm độc vô cùng nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ. Long Hoang đến đây, Bát Hoang yêu long nhất tộc cùng tiểu tử này cũng có đại thù, Long Hoang xuất thủ, tất nhiên có thể đem chém giết. Long Hoang lão tổ lấy lại tinh thần, lần thứ hai nhìn qua Đỗ thiếu phủ ánh mắt có chút nhẹ rung, giống như cũng là hơi kinh ngạc, huyết bào lão tổ thực lực hắn nhưng là đã biết, tiểu tử này lại có thể đem huyết bào lão tổ chiến đến chật vật không chịu nổi như vậy cấp độ, đủ để chứng minh nó không đơn giản, đích xác lưu chi không được, Long Hoang lão tổ thoại âm rơi xuống. Lập tức vất tay lóe lên, một cổ cuồn cuộn chi lực lan tràn, trong khoảnh khắc đem không gian hỗn loạn, toàn bộ trong không gian một cổ năng lượng thiên địa ba động, hướng phía Đỗ thiếu phủ trực tiếp lan tràn mà đến, Đỗ thiếu phủ xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn bạo, sáng chói hồ quang điện quét sạch mà ra, hóa thành phô thiên cái địa lôi đình các loại, uy áp ngập trời, sáng chói lóa mắt, ù ù, trong nháy mắt lôi điện quang mang bao phủ hư không, sáng chói vô biên, lôi điện phù văn lít nha lít nhít. Chiếu rọi hư không, hồ quang điện sáng chói vô biên, lôi điện phù văn lít nha lít nhít, chiếu rọi hư không, đầy trời lôi đình phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, phủ kính hư không, chống cự cái kia Long Hoang lão tổ, mạch hồn, nguyên thần, linh. Linh, lôi vẫn là, dạng này kỳ dị phức tạp khí tức đáng sợ, đột nhiên khiến Long Hoang lão tổ rất ngạc nhiên kinh ngạc, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.